Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên, Men Rượu Thịt Người của tác giả Phong Linh. Tập truyện thứ hai, Bẫy Tử Phong của tác giả Thúy Diễm. Hai câu chuyện đều rất hay, quý vị cùng lắng nghe nhé. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Men Rượu Thịt Người ngay sau đây. Mưa lất phất giăng kín con đường đất dẫn vào làng. Nước mưa loang lổ trên nền đất đỏ, bốc lên thứ mùi ngai ngái đặc trưng của quê nghèo. Tỉnh kéo lê chiếc vali nhỏ, từng bước nặng trĩu tiến vào cổng nhà. Chiếc cổng tre cũ kỹ vẫn đứng đó hệt như 5 năm trước, cái ngày cậu rời đi với giấc mộng lập nghiệp nơi thị thành. Nhưng giờ đây, ngôi nhà sao tối tăm ảm đạm quá, hình như có gì đó đã thay đổi. Một cơn gió lùa qua, lạnh buốt sống lưng. Tình là con trai duy nhất của bà Lành, cũng là người đàn ông duy nhất còn lại trong ngôi nhà này. Trước đây căn nhà này từng là một hàng rượu, lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào. Khi xưa Tình còn nghe kể lại rằng nhà cậu từng là một hàng rượu nổi tiếng bậc nhất vùng. Những người giàu có và quyền thế ai cũng mê đắm cái thứ rượu của gia đình cậu. Tiền kiếm được từ việc bán rượu đã từng khiến gia đình Tình trở nên giàu có. Nhưng năm nên năm, Tịnh đột ngột bị một cơn bạo bệnh. Mẹ cậu phải chạy vạy khắp từ Đông đến Tây y, nhưng chẳng ai tìm được ra cậu bị bệnh gì. Suốt ngày chỉ thấy Tịnh mê man, người thì èo uột đi dần, thi thoảng lại cứ nói nhảm những lời vô nghĩa. Có người phán Tịnh bị loạn thần, cũng có người nói cậu chỉ giả vờ bệnh mà thôi. Bà Lành đem tiền đi khắp nơi cầu xin ai có thể chữa được bệnh cho con mình thì bà sẽ đưa hết gia tài cho họ. May sao đến năm Tịnh lên 7 tuổi, nghĩa là sau 2 năm mòn mỏi chạy chữa khắp nơi, bà Lành gặp được một thầy pháp cao tay. Chẳng ai biết ông ta chữa sao mà Tịnh khỏi bệnh. Chỉ biết là từ đó bà Lành bắt đầu lại với hai bàn tay trắng, vị rượu cũng không còn như xưa. Vị rượu dần nhạt phai, những khách giàu có cũng chẳng còn lui tới như xưa. Hàng rượu của bà Lành ngày một vắng vẻ héo hon theo năm tháng. Rồi không biết từ đâu, một lời đồn lan ra. Những gia đình quyền thế từng say mê rượu nhà bà Lành nay đều lâm vào cảnh tán gia bại sản, gia đình ly tán. Không ai hiểu vì sao chỉ một chén rượu lại có thể dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Nhưng điều trùng hợp đến giận người là tất cả những kẻ từng thường xuyên ghé qua hàng rượu ấy cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Tình lớn lên khi gia đình đã không còn khá giả, cộng với việc bà Lành già yếu, Tình quyết tâm rời làng lên thị thành lập nghiệp theo ý mẹ. Bà Lành vẫn nấu rượu, nhưng cửa tiệm không còn mở đón người ngồi lại. Giờ đây, chỉ còn bà với những chum rượu lặng thinh trong bóng tối. Tình bước vào nhà và xuống bếp để tìm mẹ. Trong gian bếp hun hút khói, bà Lành đang chắt rượu từ chảo. Làn hơi bốc lên dày đặc, lượn lờ thành những hình bóng quái dị đang trườn trên mái nhà. Mái tóc bạc rối bù của bà xõa xuống phủ kín nửa khuôn mặt khắc khổ. Tịnh đặt vali xuống cất tiếng gọi, nhưng bà Lành không đáp. Tiếng sôi ùng ục của chảo rượu hòa cùng tiếng tí tách rất nhỏ, không phải tiếng mưa, mà là tiếng giọt nước từ một chiếc chum rơi xuống nền nhà. Tịnh nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn bà Lành chưa từng cho cậu bén mảng đến gần lúc bà nấu rượu. Với cả từ nhỏ, Tịnh cứ xăm bữa nửa tháng lại bệnh một trận thập tử nhất sinh, nên vốn dĩ mẹ không cho Tịnh động đến việc gì nặng. Nên đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ trực tiếp làm công việc này. Trong lòng Tịnh bỗng dâng trào một cảm giác bất an khó tả. Dưới ánh lửa bập bùng, một chiếc chum rượu nơi góc bếp khẽ rung lên. Một tiếng động khe khẽ vang ra từ bên trong, như có thứ gì đó đang thở, đang cựa quậy. Nhân lúc bà Lành vẫn chưa ngẩng đầu lên để ý đến cậu thì Tịnh tiến lại gần, giơ tay định chạm vào nắp chum thì bốp một tiếng. Tay của bà Lành đã nhanh chóng đánh vào tay Tịnh và giật phắt tay cậu lại. Tịnh giật mình ngước lên nhìn mẹ mình, gương mặt bà lúc này mới hiện rõ dưới ánh lửa. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng như mất ngủ triền miên, làn da nhăn nheo tái xám. Nhưng thứ làm Tịnh rùng mình nhất là ánh nhìn của bà. Đó không phải là ánh nhìn mừng rỡ của một người mẹ khi thấy con mình đi xa mới về, mà đó là một ánh nhìn sâu thẳm, lạnh lẽo như của một ai khác, chứ không phải của bà Lành. Bà nhìn Tịnh thật lâu bằng ánh nhìn nghiêm nghị đó trước khi buông tay cậu ra, lặng lặng đậy nắp chum lại thật chặt. Ngoài kia gió thổi rít qua những rặng tre, kéo theo một mùi tanh thoảng qua trong hơi men. Tịnh chợt thấy tim mình đập mạnh một cách vô cớ. Bà Lành không phản ứng gì thêm ngoài việc cất giọng trầm đục nhắc nhở cậu. Sao lại về đây? Sau này đừng có tự tiện bước vào chỗ mẹ chưng rượu. Bà Lành lặng lặng dậm bước ra khỏi bếp, không nói thêm một lời nào. Cảm giác khó chịu vẫn lởn vởn trong lòng Tịnh. Dáng bà khom xuống chậm rãi bước đi, như đang cõng trên lưng một gánh nặng vô hình. Tịnh theo bà lên phòng. Căn nhà gỗ cũ kỹ vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cậu vang lên trên nền gạch lạnh. Vào đến phòng, bà Lành ngồi xuống chiếc giường gỗ thở dài, đôi mắt già nua nhìn cậu chằm chằm. Cả gian phòng chỉ le lói ánh đèn dầu leo lét, bóng bà đổ dài lên vách gỗ, kéo dài méo mó một cách kỳ quái. Tịnh hắng giọng quyết định nói ngay điều mà cậu đã nghĩ trong suốt đường từ thị thành về quê. Mẹ, con muốn về học nghề nấu rượu. Mẹ dạy con đi để con mở lại hàng rượu nhà ta. Bà Lành không đáp, nhưng hai tay bà đan chặt vào nhau đến nỗi gân. Bóng bà càng khòm xuống hơn sau những lời kể của Tịnh. Quả thật cuộc sống trên huyện quá khó khăn cho một người không bằng cấp như Tịnh. Sức khỏe yếu ớt, Tịnh học đến lớp 5. Khi vừa đủ biết được mặt chữ và con số thì đã phải nghỉ học ở nhà cùng mẹ. 5 năm trước cậu ôm mộng lên thị thành sẽ có nhiều cơ hội đổi đời. Nhưng giờ đây mọi thứ đã vỡ mộng. Thị thành xa hoa mà tính Tịnh thì lại không muốn bon chen. Nghĩ lại gia đình dù không giàu như trước nhưng vẫn có của ăn của để, nên cậu quyết định về quê nối nghiệp mẹ nấu rượu bán sống qua ngày. Tịnh tưởng rằng bà Lành sẽ ngay lập tức đồng ý với quyết định này của cậu, vì đâu người mẹ nào muốn sống xa con mình. Nhưng nhìn vào thái độ của bà Lành sau khi Tịnh kể xong câu chuyện, thì Tịnh lại có một cảm giác khác. Lần này bà Lành không im lặng nữa mà bà ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh đầy ngăn cấm lộ rõ. Không được, đi lên huyện đi, làm gì cũng được, đừng về quê nấu rượu. Tịnh sửng sốt trước phản ứng của bà Lành. Cậu nhớ lại cách đây 5 năm, chính mẹ cậu là người đầu tiên nảy ra ý định bảo cậu lên huyện lập nghiệp. Tịnh lẩm nhẩm trong miệng. Chẳng lẽ mẹ mình lại áp đặt mình thành công trên huyện sao? Điều đó là không thể. Ở quê nấu rượu thì cũng có chết đói đâu. Vừa nghe đến chữ chết đói, bà Lành chợt cứng người. Giữa lúc Tịnh còn đang lẩm nhẩm thì giọng bà Lành chợt gằn xuống cắt ngang lời cậu. Đi lên huyện mà làm người, đừng ở đây. Nếu mày dám nấu rượu đừng gọi tao là mẹ. Tịnh sững sờ. Đây là lần đầu tiên mẹ cậu phản ứng mạnh như vậy. Bà Lành đột ngột đứng bật dậy. Cái bóng của bà trên tường cũng rung lên theo, như thể một hình thù khác vừa cựa quậy trong bóng tối. Tịnh không kịp hỏi thêm gì thì bà Lành đã đứng dậy đi về phía cửa. Bà quay mặt đi, giấu vào khoảng tối trong góc phòng và chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu. Tiếng cửa phòng khép lại nặng nề. Tịnh ngồi yên, trong lòng ngổn ngang khó hiểu. Cậu chưa từng thấy mẹ mình như thế này bao giờ. Dẫu rằng trước đây người làng vẫn thường xa lánh mẹ cậu vì cho rằng bà ta là một người đàn bà lập dị. Bà ít nói, khó gần, hầu như chẳng lúc nào cười. Nhưng đối với Tịnh, bà Lành vẫn luôn là một người mẹ mẫu mực, tần tảo. Nhưng từ giây phút cậu thấy bà Lành trong gian bếp nấu rượu, hình như mọi chuyện dần thay đổi. Tịnh ngồi miên man suy nghĩ đến nửa đêm lúc nào không hay. Chiếc đồng hồ điện tử bíp lên một tiếng báo hiệu đúng 12 giờ. Ngoài kia gió rít từng cơn, kéo theo tiếng gì đó khe khẽ từ dưới bếp, như tiếng ai thở dài trong bóng tối. Tịnh cảm giác mệt mỏi nên quyết định ngả lưng xuống giường. Nhưng càng lúc tiếng gió rít qua mái hiên càng mạnh, kéo theo cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Tịnh dùng mình, khẽ kéo tấm chăn lên nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mặc dù rất mệt nhưng không hiểu sao Tịnh cứ cảm thấy bồn chồn, tim đập loạn xạ không rõ lý do. Mắt cậu muốn nhắm lại nhưng có gì đó cứ giữ thần trí Tịnh tỉnh táo. Rồi đột nhiên một mùi hương phảng phất trong không khí. Ban đầu chỉ thoảng nhẹ nhưng rồi mùi rượu ngày càng nồng nàn, ngọt lịm, như có ai vừa chưng một mẻ rượu ngon nhất từ trước đến giờ. Hương rượu cứ thế len lỏi vào từng kẽ mũi, cuốn lấy thần trí của Tịnh, kéo cậu ra khỏi giường lúc nào không hay. Cậu lặng lẽ men theo hành lang tối om, bước từng bước chậm rãi xuống gian bếp. Căn bếp vẫn như cũ, tối tăm và lặng lẽ. Nhưng giữa căn phòng, một chiếc chảo lớn đang âm ỉ hơi nóng. Những giọt rượu trong vắt nhỏ xuống chum, tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, đến mức khiến Tịnh không cưỡng lại được. Trong đầu Tịnh bỗng có thêm một giọng nói khác vang vẳng. Thử đi, thử nấu rượu đi. Nếu thành công mẹ sẽ không còn cấm cản mày nữa. Nấu đi. Tiếng nói đó ong ong vang vọng trong đầu của Tịnh. Miệng cậu vô thức lặp lại theo từng chữ. Tịnh chậm rãi tiến tới cầm lấy chiếc gáo gỗ, khẽ múc một ít rượu từ trong chum ra ly. Dưới ánh lửa bập bùng, chất lỏng trong ly lóng lánh như mật ong, sóng sánh một cách đầy mê hoặc. Cậu mím môi, nâng ly lên trước ánh sáng để nhìn kỹ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc rượu vừa nghiêng xuống, tạch, giọt rượu đầu tiên đổ vào ly. Tịnh đông cứng cả người. Chất lỏng trong ly không còn trong vắt nữa, nó đang đặc quánh lại, đổi màu, một màu đỏ thẫm như máu tươi. Tịnh kinh hãi lùi lại, nhưng bàn tay cậu cứng đờ không thể buông ly rượu xuống. Dưới ánh sáng lè lói, cậu thấy rõ từng tia máu từ trong ly đang tràn ra, từng giọt chảy xuống nền nhà, tạo thành một vệt đỏ kéo dài. Một mùi tanh nồng xộc lên, gạt đến mức khiến cậu buồn nôn. Cả người Tịnh run lên, cậu hốt hoảng hét lên một tiếng. Cánh cửa gian bếp bật mở, bà Lành đứng đó, mắt bà nhìn chân chân vào thứ chất lỏng màu đỏ trên tay Tịnh. Không hốt hoảng, không giận dữ, bà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt bà tối sẫm trũng sâu ẩn hiện một tia nhìn kỳ lạ mà Tịnh không thể nào đoán được. Bà bước tới không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo tay cậu đứng dậy. Bàn tay bà lạnh ngắt, khô cứng như gỗ mục. Giọng Tịnh run lên, nhưng bà Lành chỉ lắc đầu, dìu cậu về phòng. Phía sau lưng họ, chiếc ly trên bàn vẫn sóng sánh máu tươi. Hình như nó không có dấu hiệu vơi đi. Ngược lại, Tịnh có cảm giác máu trong ly vẫn đang đầy lên. Bà Lành dìu Tịnh về phòng, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng cọt kẹt khô khốc khi bà đẩy cậu vào trong. Rồi không nói không rằng, bà chốt cửa lại từ bên ngoài. Đó chỉ là rượu mận đỏ mẹ mới chưng thôi, ngủ đi. Giọng bà khàn đục cộc lốc. Bước chân bà Lành chậm rãi rời đi, để lại một khoảng không im ắng đến mức Tịnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Cậu không tin thứ chất lỏng ấy là rượu mận. Nó có mùi tanh nồng, thứ mùi đặc trưng của máu tươi mà dù có đun sôi lên cũng không thể che giấu được. Tịnh ngồi thừ ra trên giường, bàn tay vẫn còn run rẩy. Cậu cố trấn an bản thân, tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài từ huyện về. Mùi rượu nồng nặc còn vương trong mũi khiến cậu có cảm giác buồn nôn. Tịnh kéo chăn trùm kín đầu, ép mình phải ngủ. Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại, bóng tối lập tức nuốt chửng lấy cậu. Trong cơn mơ, Tịnh cảm thấy cơ thể mình đang trôi lơ lửng. Một thứ gì đó lạnh lẽo nhấp nháp bao bọc lấy cậu. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, xộc vào tận cuống họng. Cậu vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa cơ thể lại càng chìm xuống. Xung quanh tối đen như mực, nhưng ngay phía dưới một ánh sáng đỏ quạch hắt lên từ lòng một chiếc chum lớn. Bên trong chum không phải rượu mà là một thứ chất lỏng đặc quánh đỏ sẫm. Đó chính là máu. Cậu đang bị nhấn chìm trong một chum đầy máu. Những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ dưới sâu, Những bàn tay gầy guộc lạnh ngắt vươn lên từ lòng chum, nắm lấy cổ tay cổ chân cậu kéo xuống. Giữa ánh sáng mờ mờ, một bóng người thấp thoáng phía trên, một người đàn ông lạ mặt đứng bên chum rượu, mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, nhưng khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười gằn. Cậu cũng muốn nấu rượu sao? Hắn thì thầm, giọng nói thấm đẫm vẻ chế giễu. Tịnh trợn tròn mắt, hồn vía trong mơ của Tịnh liên tục hỏi hắn là ai, tại sao lại có mặt ở đây, nhưng hắn không trả lời. Nhân lúc Tịnh còn chưa kịp phản ứng, đôi tay lạnh ngắt kia đã kéo cậu xuống. Một vũng máu tươi lập tức nhấn chìm người Tịnh. Cậu vùng vẫy há miệng định hét lên, nhưng máu tràn vào, ngập đầy cuống họng đặc quánh, nóng rát. Tịnh choàng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, hơi thở dồn dập. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có gió vẫn đang rít từng hồi trên mái nhà. Cậu đưa tay lên cổ, cảm giác vẫn còn nghẹn lại như thể vừa thực sự uống phải thứ chất lỏng ghê tởm kia. Trong lòng Tịnh dâng tràn lên cảm giác bất an. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm giác việc nấu rượu của gia đình mình có gì đó kỳ lạ. Những ngày tiếp theo mọi thứ càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tịnh luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ từ gian bếp, như có ai đó đang khuấy đảo thứ gì trong những chum rượu lớn. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà kho, cậu ngửi thấy mùi hôi thối, ngai ngái, lẫn trong hương rượu nồng nàn. Rồi những cơn ác mộng không dừng lại. Đêm nào Tịnh cũng mơ thấy máu, thấy những bóng người mờ nhạt quanh quẩn bên chum rượu, thấy người đàn ông lạ mặt đứng cười gằn trong góc tối. Cậu giật mình thức giấc, mồ hôi túa ra. Nhưng mỗi lần nhìn quanh, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. Một đêm Tịnh chợt nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo bên ngoài hành lang. Cậu nhón chân ghé mắt nhìn qua khe cửa. Giữa ánh sáng mờ mờ, cậu thấy bà Lành. Bà đang đứng bất động trước cửa gian bếp, tay cầm một con dao nhỏ, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào bóng tối. Đừng! Đừng! Bà Lành thì thào với một ai đó vô hình trong gian bếp bằng giọng run rẩy. Đừng đến tìm nó! Tịnh thắc mắc rằng mẹ mình đang nói với ai. Tịnh nuốt khan, tay bấu chặt lấy cửa gỗ. Bà Lành quay người, khuôn mặt căng thẳng, rồi lặng lẽ bước vào bếp. Lúc này Tịnh nhìn thấy dưới chân bà, những vệt nước đỏ sẫm kéo dài từ nhà kho đến gian bếp, như thể ai đó vừa lôi một vật gì đó rất nặng vào trong. Tịnh muốn hỏi mẹ, nhưng cậu không dám. Một nỗi sợ vô hình đang len lỏi trong lòng cậu. Từ lần được mẹ cảnh báo, cậu không dám đặt chân vào căn bếp ấy lần nào nữa. Càng ngày cậu càng chắc chắn rằng có điều gì đó rất sai trái đang diễn ra trong ngôi nhà này. Rồi đến một đêm khác, Tịnh bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Là tiếng rì rầm, không rõ là ai đang nói chuyện. Cậu chậm rãi ngồi dậy, lắng nghe. Giọng nói đó phát ra từ bên dưới sàn nhà, ngay dưới giường của cậu. Cậu đông cứng người, tiếng thì thầm mỗi lúc một rõ hơn. Không chỉ một người mà là nhiều giọng nói vang lên từ dưới nền đất. Những câu chữ méo mó đứt đoạn vang vọng lên như tiếng ai đó đang trò chuyện ngay dưới chân cậu. Tịnh run rẩy với tay bật đèn ngủ, nhưng đèn không sáng. Bên ngoài gió vẫn rít qua khe cửa, và dưới sàn những giọng nói vẫn tiếp tục rì rầm. Mọi chuyện kỳ lạ cứ liên tục diễn ra như thế đã được một tuần. Rồi đến một đêm, bà Lành bất ngờ đánh thức Tịnh dậy. Khuôn mặt bà tái nhợt, đôi mắt hẳn rõ sự hoảng loạn. Còn phải đi ngay, mẹ đã mua vé xe ra bến ngay trong đêm nay, không hỏi gì hết, chỉ cần đi đi, đi đi. Tịnh bàng hoàng, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã nhét vào tay cậu một chiếc túi nhỏ, đẩy cậu ra ngoài. Bóng tối dày đặc bao trùm con đường dẫn đến bến xe. Tịnh bước đi lòng tràn ngập bất an. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, hình như chiếc ví vẫn chưa được bỏ vào túi. Tịnh có thói quen bỏ ví dưới gối nằm của mình lúc ngủ. Bà nãy đi gấp vẫn chưa kịp lấy. Tịnh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử. Chỉ mới 11 giờ, vẫn còn kịp. Cậu quay gót chạy về, vừa định rón rén bước qua cánh cổng. Ngôi nhà im lặng đến kỳ lạ. Tịnh vào phòng lấy ví, nhưng như có một ma lực vô hình nào đó thôi thúc cậu xuống lại căn bếp. Đây có thể là lần xa nhà nhiều năm nữa của Tịnh, nên cậu quyết định ghé ngang qua bếp một lần thử xem sao. Nhưng khi cậu tiến gần hơn đến gian bếp, một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt. Bà Lành đang đứng giữa căn bếp, bên cạnh là một chiếc chum rượu khổng lồ. Trên nền đất vẽ đầy những ký tự kỳ quái bằng một thứ chất lỏng đỏ sẫm. Trong chum, cái thứ chất lỏng đặc quánh đỏ tươi đang sôi sùng sục, bốc lên những làn khói đen kịt. Bà Lành lẩm bẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ lạ. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu, gương mặt bà méo mó, vặn vẹo thành một hình thù kỳ quái. Và bên trong chiếc chum rượu có những bàn tay trắng bạch vươn lên từ lòng rượu quở quạng trong không trung. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, khung cảnh trước mắt khiến Tịnh rùng mình hơn. Những bàn tay trắng bạch vươn kia càng lúc càng vươn dài ra từ chum rượu. Làn khói đen đặc quánh bốc lên từ chất lỏng đỏ sẫm, cuộn xoáy thành những hình thù quái dị. Bà Lành vẫn tiếp tục lẩm bẩm những câu chú, càng lúc người bà càng run lên từng nhịp. Đôi mắt bà trừng lớn nhưng không còn nhận thức được sự có mặt của Tịnh. Mẹ! Tịnh hét lên, giọng cậu như xé toạc bầu không khí u ám trong gian bếp. Bà Lành giật bắn người, quay phắt lại. Đôi mắt bà trợn trừng, hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy con trai mình đứng ngay giữa nghi lễ, sắc mặt bà tái mét, hoảng loạn thực sự. Không! Bà hét lên lao về phía Tịnh như muốn đẩy cậu ra khỏi nơi đó. Nhưng ngay lúc ấy ầm lên một tiếng dữ dội. Tất cả các cánh tay đều biến mất, chum rượu đỏ đặc quánh sôi ùng ục lên. Và rồi đồng loạt tất cả những chiếc chum rượu xung quanh đột ngột vỡ tung. Tiếng vỡ loảng xoảng chát chúa vang vọng khắp gian bếp, hất tung từng mảnh sành vỡ ra tứ phía. Tịnh choáng váng lùi lại, cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng ấm bắn tung tóe lên da. Đó không phải rượu mà là máu. Chỉ có máu mới có mùi tanh tưởi như vậy. Lần này máu bắn cả vào miệng Tịnh nên cậu không thể nào nhầm được. Máu từ những chiếc chum vỡ ào ạt chảy xuống nền đất, tạo thành những vũng đỏ thẫm đặc sệt tanh nồng. Tịnh nhìn quanh, toàn thân tê cứng. Trong một khoảnh khắc, cậu thề rằng mình đã thấy những cái bóng mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện giữa làn khói đen bốc lên từ máu. Những gương mặt méo mó, những đôi mắt trắng dã vô hồn. Cậu quay ngoắt lại, nắm lấy hai vai bà Lành, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. Mẹ, nói con nghe, đây là cái gì? Mẹ đang làm gì vậy? Bà Lành không trả lời, thần sắc bà đã trở nên vô hồn, người lạnh toát. Bà run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên bà Lành khựng lại. Đôi mắt bà trợn trừng, hơi thở đứt quãng. Một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng. Bà Lành đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Tịnh hoảng loạn hét lên. Tịnh vội vàng ôm lấy bà Lành, hai tay cậu run rẩy lay mạnh bờ vai gầy guộc của mẹ. Nhưng bà không đáp lại, thân thể mềm nhũn như một con rối bị cắt đứt dây điều khiển. Mẹ tỉnh lại đi. Giọng Tịnh nghẹn lại trong cổ họng. Mái tóc bà Lành rũ xuống, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu leo lét càng trở nên ma mị. Trong cơn tuyệt vọng, Tịnh siết chặt hai tay, gắng sức vực bà lên. Cậu kéo mẹ ra khỏi gian bếp ám đầy mùi máu, cố hết sức dìu bà về phòng. Mỗi bước chân đi trên nền đất lạnh, cảm giác nhớp nháp của thứ chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn vương trên da khiến cậu rùng mình. Tịnh đặt mẹ nằm ngay ngắn trên giường. Tịnh không dám chần chừ thêm giây nào nữa. Cậu chạy vội ra ngoài giữa màn đêm, hướng về phía nhà thầy Ba, một thầy thuốc nam nổi tiếng trong làng. Trong cơn hoảng loạn, cậu chẳng màng đến những tiếng xào xạc kỳ quái vọng ra từ các lùm cây ven đường, hay những cái bóng mơ hồ như đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Vừa chạy, Tịnh cố gắng trả sát kỳ cọ mạnh những vết máu nơi tay chân mình. Thậm chí cậu không ngừng nghĩ về căn bếp và nghi thức nấu rượu kỳ lạ kia. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra khi Tịnh đập cửa liên hồi. Một cụ già râu tóc bạc phơ, gương mặt đậm nét phong sương xuất hiện dưới ánh đèn dầu. Đó là thầy Ba. Ngay khi thầy vừa nhìn gương mặt tịnh cùng những vệt máu trên khắp người cậu, thầy Ba đã hiểu. Bản năng thầy thuốc của thầy Ba không xa lạ gì với những tình huống khẩn cấp lúc nửa đêm như vậy. Không chút chần chừ, thầy Ba vội vã xách theo một túi thuốc cùng Tịnh trở về nhà. Trở về nhà Tịnh, thầy Ba ngồi xuống mép giường đặt ngón tay lên cổ tay bà Lành bắt mạch. Đôi mày của ông dần nhíu chặt lại, khuôn mặt nghiêm trọng. Một hồi lâu sau, ông thở dài, lắc đầu. Nguy cấp lắm rồi, lục phủ ngũ tạng của bà ấy suy yếu gần hết. Tịnh chết sững, trước giờ cậu chưa từng thấy mẹ mình đau yếu, bệnh tật gì cả. Cả dáng vẻ hàng ngày cũng không có gì báo hiệu bà mắc bệnh. Trong sự lo lắng tột cùng, Tịnh quỳ xuống năn nỉ thầy Ba bắt mạch lại cho mẹ mình. Nhưng trong ánh mắt thầy Ba có gì đó khó xử. Thầy hắng giọng, lựa lời nói với Tịnh. Không, cái này không phải bệnh tật thông thường. Thầy Ba đáp chậm rãi. Ánh mắt ông xoáy sâu vào Tịnh một cách khó hiểu. Thầy nghĩ đã đến lúc rồi, con nên chuẩn bị cho mẹ con đi. Ông cẩn thận kéo tay áo bà Lành lên, nhưng ngay khi lớp vải được kéo xuống, Tịnh hít mạnh một hơi lạnh buốt. Dưới ánh đèn dầu, những đường gân máu trên cánh tay bà Lành không còn màu đỏ thẫm như bình thường. Thay vào đó, chúng nổi lên chằng chịt, đen kịt như những sợi dây leo quấn quanh da thịt. Càng nhìn, Tịnh càng cảm thấy chúng như đang chuyển động nhẹ nhẹ. Như thể có thứ gì đó đang len lỏi dưới làn da mẹ cậu. Tịnh cứng đờ, nuốt khan một cái. Thầy Ba, đây là... Thầy Ba im lặng một lúc lâu rồi thở dài, ánh mắt đượm buồn. Ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chuyện này vượt quá khả năng của ta rồi. Ta không cứu được mẹ con đâu. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bên ngoài, ngọn gió đêm rít qua khe cửa, mang theo một âm thanh vang vẳng như tiếng thở dài ai oán. Sáng hôm sau khi trời còn mờ sương, Tịnh đã quỳ trước cửa nhà thầy Ba. Kể từ đêm qua lúc thầy Ba về nhà, Tịnh đã đi theo và thề rằng không về nếu thầy không chịu giúp cậu cứu mẹ. Đất lạnh thấm vào đầu gối cậu, nhưng Tịnh không hề nhúc nhích, chỉ cúi đầu giọng khẩn khoản. Xin thầy cứu mẹ con không còn ai khác để cầu xin nữa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, bên trong không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ luồn qua mái tranh, mang theo một sự tĩnh lặng ghê rợn. Tịnh siết chặt hai tay, giọng cậu lạc đi. Nếu mẹ con có mệnh hệ gì, con cũng không sống nổi. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ gương mặt già nua đầy trăn trở của thầy Ba. Thầy Ba lắc đầu, ánh mắt nặng trĩu. Ông không ngờ cây độc lại sinh ra quả ngọt, nhưng nghiệp báo này chính ông cũng chẳng biết làm sao. Tịnh vội vàng đứng dậy bước vào trong nhà. Bên trong gian nhà gỗ nhỏ, mùi thuốc nam thoang thoảng khắp không gian. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Tịnh không phải những chồng thảo dược treo lủng lẳng trên trần nhà, mà là bóng dáng một đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc phòng. Đó là một cô gái. Nhìn bề ngoài, cô gái có vẻ lớn hơn Tịnh vài tuổi, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại ngây dại, vô hồn. Đôi mắt trống rỗng của cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, không hề có phản ứng dù Tịnh và thầy Ba vừa bước vào. Nhưng điều khiến Tịnh rùng mình nhất là trên cổ cô ta. Cô ta đeo một cuộn giấy nhỏ, chỉ bằng găng tay, được treo lủng lẳng trên một sợi chỉ đỏ cũ kỹ. Nó không phải là một lá bùa bình thường. Sự tồn tại của nó mang đến một cảm giác bất an đến khó tả. Tịnh nuốt khan quay sang nhìn thầy Ba đầy nghi hoặc. Ông chỉ chậm rãi bước đến, đặt một tay lên đầu cô bé, ánh mắt đầy suy tư. Đưa nó về gặp bà Lành. Đây không phải là cách cứu mẹ cậu, nhưng là cách để mọi chuyện năm xưa sáng tỏ. Tịnh dìu cô gái bước vào nhà, thầy Ba đi theo sau. Lòng cậu đang rối bời với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Cô gái vẫn bước đi chậm rãi, ánh mắt vô hồn, nhưng trên môi lại phảng phất một nụ cười nhẹ khó hiểu. Trong phòng, bà Lành vẫn nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đờ đẫn như thể đã kiệt sức. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy cô gái, bà như bị một luồng điện giật mạnh. Bà Lành trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy. Rồi không nói không rằng, bà đột ngột lao xuống giường, quỳ sụp xuống nền đất, hai tay run run chắp lại, lại liên tục. Xin tha cho tôi. Giọng bà nghẹn ngào rời rạc, như thể đang đối diện với một thứ đáng sợ tột cùng. Cô bé vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, nhìn bà Lành với ánh mắt vô cảm. Rồi bất chợt đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khúc khích. Một tiếng cười nhẹ, không quá lớn, nhưng trong không gian im lặng, nặng nề, nó vang lên đầy ám ảnh. Tình kinh hãi quay sang nhìn thầy ba, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cô bé này là ai? Nhưng thầy ba không trả lời ngay. Ánh mắt ông tối sầm như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt bà Lành. Trong khi đó bà Lành vẫn quỳ dưới đất, vai run bần bật, khuôn mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy oan hồn từ cõi chết trở về. Tịnh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, không gian dường như đặc quánh lại. Cậu nhìn thầy ba, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng ông lão chỉ im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua thời gian, trở về một quá khứ tàn khốc mà không muốn ai nhắc lại. Ngày đó, làng này từng trải qua một cơn đói kinh hoàng. Đồng ruộng nứt nẻ, lúa khô cháy thành rơm. Người ta bắt đầu ăn cả rễ cây, vỏ cây rồi đến cỏ dại. Nhưng dù có gắng gượng thế nào cũng không ai thoát khỏi nỗi ám ảnh của cái đói. Người chết như ngả dạ, xác phơi đầy đường rồi nhặng bu kín. Cái đói làm con người ta trở nên tàn độc hơn bao giờ hết. Cướp bóc chỉ là chuyện bình thường, có những điều còn kinh khủng hơn. Giữa nạn đói như địa ngục trần gian năm ấy, bà Lành bụng mang dạ chửa, tình thế ngặt nghèo như ngàn cân treo sợi tóc. Thế là bà ta bỏ làng đi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ 3 ngày sau, bà Lành lại vác bụng trở về. Ai cũng ngơ ngác vì chẳng bao giờ có chuyện một người đã bỏ làng, đi lại lững thững trở về như bà ta. Kinh ngạc hơn là bà Lành lại bỗng mở ra một hàng nấu rượu bán. Chỉ trừ những nhà quyền thế có của ăn của để, còn lại dân lao động trong làng, tiền còn chẳng có mà ăn cơm, lấy đâu ra mà uống rượu. Dân làng ai cũng kháo nhau, chẳng được dăm bữa thì bà Lành cùng hàng rượu của bà ta sẽ tiêu ma cả. Nhưng không ai ngờ rằng 3 ngày rời làng đó, bà Lành đã nhặt được một cuốn sổ ghi chép kỳ lạ. Nạn đói hoành hành, người chết ngoài đường như rơm rạ, xác người cứ nằm ngổn ngang ra đấy. Bà Lành đói quá cứ vừa đi vừa lục lọi túi hành lý của những xác người để mong tìm được chút lương khô sót lại. Nào ngờ lương khô thì chẳng có, lại lòi ra một quyển sách với những hình vẽ kỳ lạ. Ban đầu bà Lành nghĩ đó chỉ là mớ giấy nháp tầm phào chẳng đáng giá. Nhưng khi nhìn lại vào hàng chữ đầu tiên, nó lại làm cho bà Lành sợn da gà, dù đang ở giữa trời trưa nắng. Dòng chữ được ghi bằng thứ mực đỏ quạnh ngờ ngợ như màu máu. Dòng chữ ấy đề là: công thức nấu rượu thịt người. Bà Lành sợ hãi đánh rơi cả quyển sách xuống đất. Nhưng trời xui khiến thế nào, quyển sách khi rơi xuống mở đúng trang chữ. Thứ đồ này như bùa mê khiến uống một lần rồi lại muốn uống lần thứ hai. Uống để luyện công lực thì công lực tăng lên vượt bậc. Còn nấu để bán thì tiền vàng thu vào nhiều vô kể. Dòng chữ cuối cùng là thứ tác động mạnh nhất đến tâm trí bà Lành. Tiền vàng thu vào nhiều vô kể là thứ khiến bà có thể trụ vững khỏi nạn đói. Bà nghĩ về những tên bá hộ, điền chủ trong làng. Dân chúng đang chết dần chết mòn vì thiếu ăn. Nhưng còn bọn chúng do có tiền nên nạn đói có diễn ra 10 năm nữa thì bọn chúng cũng chẳng lâm vào đường cùng. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền. Nghĩ đến đó, bà Lành nắm chặt tay lại. Bỗng đứa con trong bụng đạp mạnh một cái làm cơn đau quặn lên. Bà Lành vội khuỵu xuống, đập vào mắt bà là quyển sổ ghi chép đang nằm trước mặt như mời gọi bà cầm lấy nó. Và rồi nghĩ tới cảnh cả đời mình làm lụng vất vả mà chẳng bao giờ được sung sướng. Chồng bà cũng chẳng còn ở bên. Bà Lành quyết tâm không thể để mình gục ngã trong nạn đói này, và bà còn ấp ủ một tham vọng lớn hơn nữa. Đó chính là đứa con trong bụng bà phải được lớn lên trong giàu sang. Bà Lành với tay run run cầm lấy quyển sổ. Kể từ thời khắc đó, bà bỗng trở thành một con người khác. Ánh mắt bà hướng về làng bằng một cái nhìn u tối. Nguyên liệu nấu rượu có đầy trong làng. Kể từ ngày đó, bà Lành bỗng nấu ra một thứ rượu thơm ngon lạ thường. Thoạt đầu, chỉ có những kẻ quyền thế trong làng mới có cơ hội uống. Họ trầm trồ vì chưa từng nếm qua cái thứ rượu nào nồng đượm đến thế, dù nguyên liệu chẳng có gì khác biệt so với rượu bình thường. Tiếng lành đồn xa, đám nhà giàu từ khắp nơi bắt đầu đổ xô đến mua rượu. Trong rượu như có ma lực, bọn giàu có chẳng tiếc vung tiền ra, có khi cả một lượng vàng, để đổi lấy một chén rượu ngon giữa nạn đói bọn chúng cũng chấp nhận. Vì đa số kẻ chết đói là dân nghèo, chứ bọn điền chủ thì vẫn thừa cái ăn cái mặc. Bà Lành chính là lợi dụng điểm đó để sinh tồn, bà nấu bằng công thức, chính bằng xác người. Chẳng ai từng được chứng kiến cảnh bà Lành nấu rượu ra sao, vì bà toàn nấu rượu vào lúc nửa đêm khi cả làng đi ngủ. Chỉ có thầy ba là người chứng kiến được. Ông nhớ lại ngày đó căn nhà nhỏ cuối làng của bà Lành ngập trong mùi men rượu nồng nặc. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy phảng phất một thứ mùi khác, tanh nồng, ngai ngái, như máu đá khô lẫn vào hơi men. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà Lành lom lom nhìn xác người nằm bất động trên tấm phản gỗ. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Bàn tay nhăn nheo của bà lướt nhẹ lên làn da trắng bệch, rồi dùng dao rạch một đường ngay cổ nạn nhân. Máu tươi trào ra, chảy xuống chiếc thố lớn đã chuẩn bị sẵn. Bà đưa tay quấy nhẹ, miệng lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Sau đó, bà lấy một ít men rượu rắc lên, máu lập tức đông lại thành màu sậm, bốc lên một làn khói mỏng. Bà Lành tiếp tục lấy dao, róc từng mảng thịt trên cánh tay, chặt đứt khớp xương, rồi cho từng phần vào nồi lớn đang sôi sùng sục. Hơi nước bốc lên quyện với mùi hương ngai ngái của thịt người chín dần trong nước rượu. Bà cẩn thận giữ lại phần xương ống, rửa sạch rồi đem phơi khô. Khi đã đủ nắng, bà nghiền thành bột mịn, trộn với men rượu để ủ trong chum lớn. Chiếc chum gốm đặt giữa căn phòng tối tăm, bên ngoài phủ một lớp vải đỏ sậm. Bà Lành nhẹ nhàng vỗ lên bề mặt chum, chậm rãi thì thầm một câu chú được ghi rõ ràng trong quyển sổ ghi chép. Ngay từ lúc thầy ba chứng kiến điều đó, ông đã đi tố cáo với bà Lành khắp nơi, nhưng chẳng ai tin cả. Người chết rồi chẳng có đối chất, khách mua rượu của bà Lành lại là những kẻ quyền thế. Vậy là họ cứ vung một nắm vàng ra và chẳng ai coi lời thầy ba là lời của kẻ tỉnh táo. Thầy ba đi đến đâu tố cáo bà Lành dùng xác người nấu rượu cũng đều bị người ta nói là kẻ điên rồi đuổi đi. Trong mắt mọi người, bà Lành là người tốt vì bà luôn nhận xử lý hộ những xác người chết đói nằm la liệt ngoài đường. Nhà nào có người chết mà chẳng có tiền chôn cất, bà Lành đều đứng ra một tay lo liệu đưa họ về nghĩa trang. Chẳng ai ngờ rằng mỗi tối, bà Lành lại đem rượu tới khao người canh nghĩa trang để ông ta vác xác đó về nhà cho bà nấu rượu. Ban đầu bà Lành chỉ dùng xác những người chết đói, nhưng dần dần nhu cầu mua rượu của bọn nhà giàu càng cao. Chúng sẵn sàng trả hàng lượng vàng cho một bình rượu của bà. Vậy là nhân tính của bà Lành dần bị đồng tiền mua chuộc. Bà ta đã làm việc tàn độc hơn cả nấu rượu bằng xác người chết. Bà Lành bắt đầu nấu rượu bằng xác người sống. Giữa nạn đói kinh hoàng đang diễn ra khắp làng, những người đi ruộng thiếu ăn rồi kiệt sức, nên đôi khi ngất giữa đường mà chẳng ai đoái hoài đến. Bà Lành đã dùng họ đưa vào lò nấu rượu. Những nạn nhân ấy không chết ngay lập tức. Họ thoi thóp mệt lạ vì đói khát. Và khi được đổ vào chum rượu, linh hồn của họ không siêu thoát được mà bị giam cầm vĩnh viễn trong thứ men cay quỷ dị đó. Càng nhiều người uống rượu, càng nhiều linh hồn bị nuốt chửng. chúng cứ lợn vợn chờ cơ hội báo oán. Năm tịnh lên năm, những linh hồn đó đã tìm về báo oán. Chính bà lành phải nhờ một pháp sư cao tay ấn về trấn yểm bằng tà thuật. Tên pháp sư ấy đã đòi bà lành đưa hết tài sản cho hắn ta, đồng thời lấy luôn cả quyển sổ ghi chép về cách thức nấu rượu. Vì quá thương con nên bà lành đã đồng ý tất cả. Đó là lý do tại sao từ đó về sau bà lành không còn nấu ra được loại rượu thơm ngon như xưa nữa. Nhưng ở đời, nợ máu phải trả bằng máu. Những linh hồn uất hận lại bị tà thuật trấn yểm bao nhiêu năm dần trở nên hung ác hơn. Có lẽ sau chừng đó năm thì đã đến lúc họ báo oán lần nữa. Và bà lành còn lén bảo tịnh đi để bà làm lễ trấn yểm các chum rượu nữa nên càng khiến oán khí chất chồng. Trở lại với thầy ba, dù chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng trong làng, ông vẫn không từ bỏ. Ngày này qua ngày khác, ông âm thầm theo dõi bà lành, nhưng bà ta luôn cảnh giác. Tuy nhiên định mệnh đã giúp thầy ba có cơ hội ra tay, một cơ hội để cứu sống một sinh mệnh bé nhỏ. Hôm đó đường làng nhập nhoạng trong bóng tối mờ ảo, bà lành theo thói quen bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo quét dọc con đường đất, tìm kiếm một cái xác thích hợp để mang về ngâm rượu. Vừa hay, bên bờ ruộng, một người đàn ông gầy gò nằm gục xuống, kiệt sức vì đói. Trong vòng tay ông ta, một bọc vải nâu sòng khẽ động đậy. Đứa con gái nhỏ mới tròn tháng vẫn đang say ngủ trong cơn đói lạ. Người đàn ông co giật vài lần rồi bất tỉnh, cánh tay buông lơi để tấm vải rơi xuống mép ruộng. Bà lành vừa đi tới đã thấy kẻ xấu số, bà ra hiệu cho người canh nghĩa trang làng bước tới. Kẻ này vốn đã bị tiền và rượu của bà làm cho mụ mị từ lâu, trở thành kẻ đồng lõa không chút do dự. Họ giống như một cặp hắc bạch vô thường, lặng lẽ lướt đi trong đêm. Không chút bận tâm đến hơi thở yếu ớt của người đàn ông, họ vác xác anh ta đi thẳng. Chỉ có điều trong bóng tối nhập nhoạng, họ không nhận ra bọc vải nhỏ vẫn nằm lại dưới bờ ruộng. Và chính khoảnh khắc đó, thầy ba, người vẫn âm thầm quan sát từ xa, vội bò ra, ôm chặt lấy đứa bé rồi lẩn nhanh vào màn đêm. Kể từ hôm đó, thầy ba ôm đứa bé gái rời khỏi làng, dốc lòng nuôi nấng nó như một con ruột, để mong đứa con gái ấy một ngày sẽ cùng ông quay về, vạch mặt kẻ thù ác. Nhưng số phận chớ trêu, cú ngã xuống ruộng năm ấy đã để lại di chứng nặng nề. Đứa bé lớn lên nhưng trí tuệ mãi dừng lại ở tuổi lên ba. Trong hình hài của một thiếu nữ, tâm trí nó vẫn ngây ngô non nớt như một đứa trẻ. Ngày tìm thấy đứa bé trong bọc vải, thầy ba cũng phát hiện một vài mảnh giấy cũ. Những dòng chữ nhòe nhoẹt xác nhận người đàn ông xấu số kia tên là Lê Hữu Xanh, cha ruột của đứa bé. Thầy ba lặng lẽ ghi lại cái tên đó vào tấm bùa nhỏ, đeo lên cổ nó như một lời nhắc nhở về cội nguồn. Nhiều năm trôi qua, khi đứa bé dần lớn, thầy ba quyết định dẫn nó quay về làng, vì nơi đó có nhà thờ dòng họ thầy để lại. Để tránh sự nghi ngờ, ông đổi danh tính, âm thầm tiếp tục theo dõi bà lành. Nhưng điều khiến ông bất ngờ là bà ta đã không còn nấu rượu. Căn nhà ngày nào từng phồn thịnh giờ trở nên tiêu điều lạnh lẽo. Gia cảnh bà lành cũng sa sút, không còn dấu hiệu của sự giàu có như trước. Một dấu hỏi lớn cứ ám ảnh thầy ba suốt bao năm qua. Điều gì đã khiến bà ta dừng lại? Hay bà ta đã thay đổi cách thức, che giấu tội ác tinh vi hơn? Thầy ba kiên nhẫn chờ đợi, nuôi hy vọng tìm được bằng chứng để tố cáo bà ta trước ánh sáng công lý. Và rồi, vào một đêm tối trời, cánh cửa nhà thầy ba vang lên tiếng gõ dồn dập. Đứng trước ngưỡng cửa là Tịnh, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy hoảng loạn. Lời cầu cứu của Tịnh mở ra một bí ẩn mới, một sự thật kinh hoàng mà thầy ba không ngờ tới. Thầy ba kể tới đó thì không nói gì nữa, chỉ lặng lặng vươn tay gỡ sợi chỉ đỏ trên cổ cô gái. Động tác của ông chậm rãi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nặng trĩu. Tờ giấy nhỏ bằng gang tay được mở ra, bên trong là dòng chữ đã nhòe đi theo năm tháng. Nét mực lem luốc nhưng vẫn có thể nhận ra những cái tên được viết ngay ngắn. Thầy ba hít một hơi sâu rồi bắt đầu đọc. Bà lành khẽ giật mình, hơi thở nặng nề hơn, nhưng vẫn cố ghì chặt hai tay xuống đất. Cơ thể bà Lành co giật một cái, những ngón tay bấu chặt nền nhà, móng tay bật máu. Lê Hữu Xanh. Lần này toàn thân bà run lên dữ dội, đầu cúi gập xuống như không dám đối diện. Tịnh cảm nhận rõ ràng căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn, không khí ngột ngạt đến khó thở. Bà Lành thét lên, cả người đổ rạp xuống sàn. Cả gian nhà như chấn động bởi tiếng hét thê lương ấy. Tịnh hoảng hốt lao đến đỡ bà, nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào thầy ba. Cậu từ từ quay sang nhìn mẹ mình, người phụ nữ đang run rẩy quỳ sụp xuống nền đất, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Những linh hồn bị phong ấn trong rượu không biến mất, chúng chỉ đợi thời cơ để quay lại, để đòi món nợ máu. Và bây giờ thời khắc ấy đã đến. Tịnh bỗng giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích vang lên. Cô gái mà thầy ba mang đến vẫn đang đứng giữa phòng, ánh mắt vô hồn như thể không thuộc về thế giới này. Ngoài sân có tiếng lách cách vang lên, những chum rượu đang tự động mở nắp. Tịnh cảm thấy cả căn phòng bỗng tối sầm lại, không phải vì thiếu ánh sáng mà vì một thứ gì đó đang tràn ngập, siết chặt lấy không gian. Từ cô gái đứng giữa phòng, một luồng khí lạnh buốt tỏa ra, khiến cả người Tịnh rùng mình. Cậu muốn quay đi nhưng ánh mắt cậu như bị hút chặt vào gương mặt ngây ngô của cô ta. Bỗng nhiên đôi môi cô gái mấp máy, nhưng thứ phát ra không phải giọng nói của một cô gái, mà là tiếng than khóc của vô số người. Cái tên vừa rồi lần lượt được sướng lên, lại một cách méo mó. Vẫn là cái tên mà thầy ba đã đọc, nhưng giờ lại được chính miệng cô gái nói ra bằng những giọng nói quỷ dị khác nhau. Và rồi thêm nhiều cái tên nữa xuất hiện. Mỗi khi một cái tên vang lên, cơ thể cô gái lại giật nảy lên một cái, như thể có thứ gì đó vô hình đang tràn vào người cô. Gương mặt cô gái liên tục thay đổi, lúc thì là một người đàn ông gầy guộc, lúc thì là một người phụ nữ tóc rũ rượi, khi lại biến thành một lão già với đôi mắt trắng dã. Tịnh nhìn sang mẹ mình, bà Lành không còn quỳ lại nữa. Bà đang bò lết trên mặt đất, tay cào cấu xuống nền nhà, cả người run rẩy như thể đang nhìn thấy ác quỷ. Cô ta đứng im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên cô ta mở miệng cười khanh khách, một nụ cười không thuộc về trần gian. Bà Lành rú lên, Tịnh hoảng loạn lao đến, quỳ xuống bên cạnh mẹ mình. Cậu dập đầu liên tục dưới chân cô gái. Xin tha cho mẹ tôi, nếu các người cần một mạng người để trả nợ, hãy lấy mạng tôi. Không gian trùng xuống, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Tịnh và tiếng nấc nghẹn của bà Lành. Rồi đột nhiên, bà Lành bật cười. Không phải tiếng cười sợ hãi, cũng không phải tiếng cười đau đớn, mà là một tiếng cười điên dại. Bà Lành không còn quỳ nữa, bà chống tay đứng dậy, đôi mắt không còn hoảng loạn như trước, mà thay vào đó là một sự điên loạn đến kỳ lạ. Bà cười khanh khách, quở quạng chạy ra ngoài. Tịnh cố giữ bà lại, nhưng bị bà gạt ra một cách thẳng thừng. Vừa chạy ra hướng bếp, bà Lành vừa la toáng lên. Vàng, tất cả vàng đều trong chum rượu. Chum rượu có vàng, là vàng của tao. Tao phải giàu. Phải thật giàu. Bà Lành lao xuống bếp, Tịnh bàng hoàng đuổi theo. Thầy ba cũng vội vã chạy phía sau. Cô gái đứng giữa nhà vẫn cười khúc khích, như thể đang thưởng thức một vở kịch hấp dẫn. Dưới bếp lửa bập bùng cháy sáng, những chum rượu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bà Lành không thèm quan tâm đến rượu nữa. Bà lao thẳng đến chiếc nồi lớn nhất đang sôi sùng sục trên bếp. Đôi mắt bà vằn đỏ, hai tay run rẩy bám lấy mép nồi. Tịnh lao đến túm lấy cánh tay mẹ mình. Mẹ, đừng! Nhưng đã quá muộn. Bà Lành thét lên một tiếng chói tai, rồi cả thân người lao thẳng vào nồi rượu đang sôi sùng sục. Tiếng xèo xèo vang lên ghê rợn, mùi khét lẹt lập tức xộc vào mũi. Tịnh sững sờ, hai tay vô thức buông thõng. Thầy ba chỉ biết nhắm mắt thở dài. Đầu đó trong không gian có tiếng cười khúc khích vang lên. Nhưng lần này không phải từ một người, mà từ vô số giọng nói chồng chéo lên nhau, như thể hàng trăm, hàng ngàn linh hồn đang cười. vì cuối cùng món nợ máu cũng đã được thanh toán. Trong phòng, cô gái kiệt sức ngã người ngất xỉu. Đêm ấy làng chìm trong tiếng mưa rơi rả rích, lạnh lẽo đến thấu xương. Dưới ánh chớp nhá lên rồi vụt tắt, bóng dáng tỉnh quỷ lặng trước nấm mồ mới đáp hiện lên mờ ảo giữa đất trời xám xịt. Cậu đã gục ngã sau tất cả những gì xảy ra. Mẹ cậu, người phụ nữ cậu từng kính trọng, từng nghĩ rằng mạnh mẽ nhất, hóa ra lại mang trên vai một nghiệp chướng khủng khiếp. Những chum rượu bà dày công nấu suốt bao năm không phải chỉ để sinh kế, mà còn là huyệt mộ cho những linh hồn oan khuất. Cũng bởi vì làm giàu bất nhân nên tiền vàng năm xưa bán rượu nhanh chóng vơi đi vì những trận bệnh thập tử nhất sinh của Tịnh khi còn nhỏ. Gió thổi từng cơn quất qua đôi vai gầy của Tịnh, một chiếc ô lặng lẽ che lên đầu cậu, che bớt đi cơn mưa chút xuống không ngừng. Thầy Ba đứng đó, ánh mắt ông đầy những trăn trở. Tịnh không cần nhìn cũng biết, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích hòa vào những giọt nước mắt nóng hổi của Tịnh. Thầy Ba thở dài, ông không phủ nhận. Đúng là tất cả những điều kinh khủng đó thầy Ba là người duy nhất biết. Tên cảnh nghĩa trang năm xưa đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe. Chắc đó là quả báo của hắn. Làng này giờ toàn là lớp trẻ, lớp người già trong trận đói năm đó hầu như đã mất hoặc lẩn thẩn cả. Hoặc có còn tỉnh táo thì họ cũng không đời nào ngờ rằng những mẻ rượu nổi tiếng năm xưa của bà lành là ủ từ xác người. Vậy là thầy Ba đã giữ bí mật ấy mười mấy năm trời. Tịnh cười nhạt, cậu cười mà lòng đau như cắt. Cậu quắc mắt nhìn thẳng vào thầy Ba bằng ánh nhìn sắc lạnh. Thầy cứ tố giác đi, tôi sẵn sàng rồi. Thầy Ba cúi đầu, một hồi lâu ông mới mở miệng, giọng trầm khàn như thể mỗi câu chữ đều nặng như đá tảng. Ta nghĩ ẩn oán thù hận suốt bao nhiêu năm đó là đủ rồi. Chuyện của quá khứ ta nghĩ trời xanh đã an bài. Chuyện của chúng ta bây giờ là chuyện của người sống. Tịnh khựng lại, ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Thầy Ba trầm ngâm, đôi mắt già nua ngước lên nhìn về phía màn mưa trắng xóa. Cơn mưa vẫn rơi, những cơn gió hú qua rặng tre già như tiếng ai oán từ xa vọng lại. Tịnh trở lại căn nhà nơi cậu đã lớn lên. Dàn bếp giờ đây tan hoang sau những biến cố kinh hoàng. Mùi rượu vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng không còn nồng nàn như trước. Cậu cầm theo chiếc cuốc tiến vào góc khuất của gian nhà nấu rượu. Nơi ấy, từ lâu đã có thứ gì đó bị chôn giấu. Mẹ cậu từng nói dưới này là nền đất cứng, không ai được đào bới. Nhưng giờ Tịnh đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Lưỡi cuốc bổ xuống, xuyên qua lớp đất khô cứng. Cậu đào, từng chút một, mặc cho đôi tay phồng rộp, mặc cho cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Rồi cậu chạm phải thứ gì đó, không phải đất, không phải đá, một mảnh xương trắng nhợt, rồi một mảnh nữa, rồi cả một bộ hài cốt hiện ra trước mắt. Tịnh khựng lại, nắm chặt cây cuốc đến run rẩy. Dưới lớp đất nền này có hàng chục bộ xương người, những người đã chết oan ức, những linh hồn đã bị chôn vùi trong sự im lặng suốt bao nhiêu năm trời. Tịnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cậu không thể để họ bị lãng quên nữa. 3 ngày sau, nghĩa trang làng có thêm nhiều nấm mộ mới. Tịnh đã tự tay gom nhặt từng bộ xương, dùng tiền tích góp để làm đám an táng đàng hoàng. Không còn ai bị chôn vùi trong đất lạnh nữa. Không còn ai bị biến thành những giọt rượu oan nghiệt. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng có những thứ không thể nào quên được. Cậu biết mình không thể tiếp tục sống ở đây. Ngôi nhà này, mảnh đất này, cả làng này, mọi thứ đều in hẳn bóng ma của quá khứ. Nếu ở lại, cậu sẽ mãi bị vây hãm bởi những ký ức đau thương. Tịnh bán đi tất cả những gì còn đáng giá trong nhà. Số tiền đó không nhiều, nhưng cũng đủ để bắt đầu lại ở một nơi xa. Rồi cậu tìm đến nhà thầy Ba. Trời vừa tờ mờ sáng, thầy Ba vẫn đang đun một ấm thuốc trong bếp. Khi ông quay lại đã thấy Tịnh đứng trước cửa, tay cầm theo một chiếc chìa khóa cũ và một quyển sổ tiết kiệm. Thầy Ba nhìn cậu, đôi mắt như đã hiểu trước điều gì sắp đến. Tịnh đặt chìa khóa lên bàn, Thầy Ba khẽ nhíu mày. Con định đi thật sao? Tịnh gật đầu. Cậu không còn gì để vương vấn ở đây nữa. Nhưng có một điều cuối cùng cậu muốn làm. Cậu đẩy quyển sổ tiết kiệm về phía thầy Ba. Tiền này con muốn gửi lại cho cô gái ấy. Thầy Ba nhìn quyển sổ rồi nhìn Tịnh, ánh mắt đầy những suy tư. Cậu nợ cô gái ấy nhiều hơn một chữ tiền. Cậu nợ cô ta một người cha, nợ cô ta một cuộc đời. Cậu không thể sống thay cuộc đời của cô ấy để chuộc lỗi. Nhưng ít nhất, cậu có thể giúp cô gái ấy có một cuộc sống tốt hơn. Thầy Ba không nói gì nữa. Ông chỉ lặng lẽ nhận lấy quyển sổ, đôi bàn tay giả nua siết nhẹ. Tịnh cúi đầu thật sâu như một lời cảm tạ cuối cùng. Cậu hiểu thầy Ba đã đủ khổ sở như nào khi dính vào gia đình cậu, rồi cậu quay lưng bước đi. Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên le lói sau lớp sương mờ. Hôm nay Tịnh rời khỏi làng, phía trước cậu là một con đường xa lạ. Nhưng ít nhất, cậu đã rũ bỏ được những tội lỗi xưa cũ. Dù đi đến đâu, cậu cũng không còn là người nấu rượu nữa. Mùi rượu cũng như mùi máu tanh không còn ám trên người của chàng trai ấy nữa. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai nữa nhé. Tập truyện này dài khoảng một tiếng, có tựa đề là Bẫy Tử Vong của tác giả Thúy Diễm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tiếng xào xạc vang lên khi lớp lá khô bị đạp lên, những bước chân nối tiếp nhau rời khỏi khu rừng. Mặt trời ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng đồi. Kéo kẹt, tiếng những cây tre đung đưa trong gió chiều mát rượi. Lớp lá tre dưới đất thỉnh thoảng lại bị gió thổi. Một vài chiếc lá nhẹ nhàng bay lên. Tiếng nói cười vui đùa khuấy động cả rừng tre. Bọn họ cõng trên lưng những sọt măng tre vừa đào được. Một thứ quả tuyệt vời từ núi rừng Tây Bắc. Linh cười thật tươi. Cô gái trẻ rạng rỡ nói cười trong ánh tà dương. Nhiều măng thật, khi về mọi người chị em làm măng khô nhé, để nào về xuôi em sẽ lấy làm quà. Tuấn đùa. Thôi đi cô ơi, chờ đợi được măng khô hết thì chắc đều bị cô đem đi hầm móng giò cả rồi. Tiếng Linh đáp lời ngay sau đó, cô làm bộ giận dữ. Đoàn trưởng, em nào có tham ăn đến vậy? Hôm qua còn có người vét sạch nồi cơm măng luộc chấm muối kia kìa. Mọi người nghe cô nói đều không nhịn được mà bật cười. Tuấn đỏ mặt ngượng ngùng, anh tặng hắng. Thôi thôi, tôi thua. Bọn họ là một đoàn thanh niên từ dưới xuôi lên vùng núi Tây Bắc. Họ cùng ăn cùng sống với những con người nơi đây, ghi lại những hình ảnh đời thường đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Họ muốn đem văn hóa và nét đẹp nơi đây truyền bá thật rộng bằng những gì họ thấy và trải nghiệm. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như thế. Họ theo chân các chị các mẹ đi đào hái măng rừng. Xen kẽ những người mặc áo thun quần vải là những người mặc áo váy thổ cẩm rực rỡ. Chiều hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau cõng những sọt măng nặng trĩu đi về nhà. Nụ nhìn những gương mặt trẻ tuổi cười nói trêu chọc nhau. Anh cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó. Mọi người nhanh chân rời đi. Họ không biết đã có một người tụt lại. Đám đông hồn nhiên về nhà thổi cơm nấu nước. Hưng hỉ hục vung cuốc đào cây măng mới nhú ra khỏi đất. Cậu nhớ dân bản từng nói măng này rất non, ngâm chua ăn là hết bài. Ai ui! Một tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên. Hưng dừng tay lại, ráo rác nhìn xung quanh. Thấy không có ai cả, cậu bèn cất tiếng hỏi. Ai đấy ạ? Đáp lời cậu là một giọng nữ nhỏ nhẹ, ngữ điệu như là đang nín nhịn cái gì đó. Em hái măng mà không may ngã xuống hố, anh gì ở trên đó kéo em lên với. Giọng cô gái dịu dàng lại, như đang nức nở làm cậu thanh niên trẻ tuổi đỏ bừng hai vành tai. Men theo hướng âm thanh mà đi. Cậu thấy một cô gái mặc váy đen thêu chỉ màu xanh đỏ. Cô ngồi dưới cái hố, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn. Hưng lại càng ngượng hơn. Cô gái nói với cậu. anh kéo em lên với, chân em bị chật không leo lên nổi. Cậu chàng như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vội vàng vàng tìm đường kéo cô lên. Khi không cẩn thận mà ngã thì lại nghe thấy tiếng cô gái cười khúc khích. Cô quan tâm hỏi han: anh có sao không ạ? Hưng lắc đầu như chống bỏi, cậu chìa một thân cây xuống cái hố. Em nắm chặt lấy rồi anh kéo lên. Cô gái đó gật đầu nắm chặt lấy thân cây. Hưng vội dùng toàn bộ sức lực kéo ngược cành cây. Cô gái cũng tập tễnh bò lên trên. Hưng đưa tay đón lấy cô, không khí thoáng chốc lại trở nên ngại ngùng. Cô gái tránh ra rồi nói: em cảm ơn nhé. Có gì đâu mà. À mà trông em lạ ghê, em không phải người trong bản này đúng không? Cô gái gật đầu đầy e lệ. Dạ phải, em ở đồi bên kia. Nhà có mỗi hai mẹ con mà mẹ em thì đang ốm. Em muốn đi đào chút măng về mà bên đó người ta đào hết rồi. Hết cách mới đi qua đây, không quen đường nên mới ngã. Nghe cô nói thế, Hưng nhìn cái sọt cô đang đeo, chỉ thấy được mấy gốc măng nhỏ. Mà giờ trời gần tối, chân cẳng người ta thế kia chắc cũng không đào thêm được nữa. Cậu nhìn nhìn sọt măng của mình rồi nói: thôi, trời cũng muộn rồi, anh cho em măng anh đào được, mau về sớm đi thôi. Không đợi người ta từ chối, cậu đã hì hục bỏ thêm mấy cây măng vào cái sọt kia. Cô gái trẻ đỏ mặt nói: em cảm ơn anh. Nói xong thì cô quay người đeo cái sọt lên rồi tập tễnh rời đi. Thỉnh thoảng còn vấp vào gốc cây cục đá. Hưng nhìn thấy bèn ngượng ngùng nói: hay anh đưa em về nhé. À, anh không có ý gì đâu. Chân em thế kia tự đi thì lâu lắm. Lên anh cõng, anh đưa về tới đầu bản rồi thôi. Cô gái đó không từ chối, đỏ mặt nằm trên lưng cậu rồi chỉ tay về một hướng. Anh đi theo hướng đó nhé, chỗ đó có con đường mòn sát bìa rừng đó ạ. Hưng gật đầu, cứ thế cõng cô gái nọ đi sâu vào cái hướng ấy. Càng đi cây cối càng rậm rạp, ánh sáng cũng yếu đi. Khu rừng im ắng chỉ còn lại tiếng bước chân đạp trên lá khô. Không biết do trời gần tối hay do trong rừng nhiệt độ thấp mà Hưng thấy lạnh lạnh. Cái lạnh ấy vừa khó chịu lại vừa bất an. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi u u. Cậu muốn nói chuyện với cô gái cho bớt căng thẳng. Đường xa thật đó, một mình em đi như thế mà không sợ sao? Cô gái cười nói: có sao đâu anh, nhà em ở nơi này mà. Hưng cười khan, không biết nói làm sao nhưng nỗi sợ hãi như thủy triều dâng trong lòng cậu. Khi những tia nắng cuối cùng biến mất, trong rừng sâu tù mù đã gần như chìm vào bóng tối. Lưng Hưng đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh buốt. Sợ hãi làm hô hấp cậu dồn dập, cậu cắm mặt chạy loạn xạ về phía trước. Cô gái kia cười hỏi: sao anh đi nhanh thế ạ? Cái giọng điệu dịu dàng dễ nghe ấy như u linh ma quỷ kề bên tai mà thủ thỉ. Tim Hưng giật thót, cổ cậu cứng đờ không làm sao mà xoay đầu lại nhìn ra sau được. Lồng ngực cậu đau đớn, sau lưng thì lại nhẹ bẫng không giống như đang cõng một thiếu nữ. Bước chân cậu dừng lại, bàng hoàng dương mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng. Sọt tre rơi xuống đất, măng trong đó rơi ra ngoài nằm rải rác. Hưng hoảng loạn nhìn tứ phía, đôi chân run rẩy không làm sao nhúc nhích nổi. Những cây cổ thụ vươn cao, tán cây che đi bầu trời trên đỉnh đầu. Nơi những cành cây vươn ngang tầm mắt, cậu có thể thấy rõ những mảnh vải mục nát bởi mưa gió và thời gian. Cậu nhớ người trong bản đã từng nói: khi vào rừng mà thấy quần áo vải vóc hay bình lọ này kia thì phải tránh ra. Đó là những nơi ma rừng trú ngụ, là nơi họ chết. Đó là đồ của họ. Phải chạy thật nhanh rời khỏi đó mà không được quay đầu nhìn lại dù nghe thấy cái gì đi nữa. Không thể để họ biết có người tới đây. Hưng thở dốc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Bước chân cậu lùi lại rồi xoay người chạy đi. Cậu chạy trong vô định mà không phân biệt được phương hướng. Cậu đã quên rằng mình là một người không tin vào ma quỷ. Nhưng thực tế là như vậy. Dù một ai đó dùng cả mạng sống và cuộc đời để khẳng định họ không tin vào tâm linh, thì khi mà đặt họ vào một hoàn cảnh như vậy, chỉ có một mình và những gì tồn tại trong lời kể, họ sẽ sợ hãi thôi. Dù không nhìn thấy thứ đó thì họ vẫn sẽ sợ. Đây chính là cách hoàn cảnh ảnh hưởng đến suy nghĩ và linh tính của con người. Hưng cắn chặt môi dưới đến bật máu, cánh tay quẹt vào người đau nhói, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu thở ồ ồ từng hơi gấp gáp, bước đi dần loạng choạng, cho tới khi tay chân đau nhức mỏi như không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống. Tuy vậy cậu vẫn chống hai tay khó nhọc lê từng chút một, bởi Hưng biết mình không thể ở đây. Không rời khỏi đây thì cậu sẽ chết. Rắc một tiếng, âm thanh vụn vỡ truyền ra. Hưng nhìn xuống mặt đất trước ngực mình. Đồng tử cậu như muốn nứt ra khi thấy một cái đầu lâu bẩn thỉu vỡ nát. Hưng thét lên. Cậu lật người lại cuống quýt lùi ra đằng sau. Tay lại đụng phải những thứ gì đó lởm chởm trên đất. Hưng tuyệt vọng quay đầu lại nhìn. Xung quanh cậu bị vây kín bởi những khúc xương nằm rải rác. Những mảnh vải dính máu đã phai màu nằm lại trên nhành cây phiến đá. Trước mắt Hưng lờ mờ hiện ra những cái bóng trắng đen hỗn độn, như là mắt cậu đang nhòe đi hoặc bóng tối đã bao trùm lấy nơi đây. Những cái bóng ấy run run cười nghiêng ngả, tiếng cười vừa đắc ý vừa oán độc. Hưng khổ sở bưng chặt hai tay, nước mắt cậu lăn dài trên gò má lấm lem bụi bẩn. Cậu thều thào. Tha cho tôi, xin tha cho tôi. Một chiếc lưỡi đầy gai liếm lên vùng gáy, lộ ra ngoài cổ áo, nhấp nháp và tanh hôi. Lớp gai trên lưỡi ma sát vào da đau rát. Đôi mắt Hưng trợn tròn tràn đầy tuyệt vọng. Cơ thể cậu run rẩy, đại não như ngừng hoạt động, thân dưới không tự chủ mà bài tiết. Mùi hôi thối lởn vởn xung quanh mũi, cổ họng nhợn nhợn muốn nôn ra. Chất dịch từ dạ dày bị nghẹn lại, làm cổ họng vọng rác, giọt nước mắt thấm ướt áo. Hưng xoay đầu nhìn lại, đối diện cậu là một hàm răng trắng hếu, một vòm họng đỏ lòm không ngừng tản mùi hôi tanh tởm lợm. Máu bắn lên thân cây, dòng chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Khung cảnh chỉ còn tiếng nhai nuốt và tiếng gió lạnh thổi từng cơn như tít như rào. Ánh lửa bập bùng, lâu lâu lại có tiếng nổ tí tách lép bép. Cây nồi bắc ở trên không ngừng sôi ủng ục. Linh hé cái vung cho không bị chặn, rồi chạy ra ngoài hỏi Tùng. Đã tìm được Hưng chưa anh? Tùng lắc đầu. Chưa em ạ, gọi mà nó không bắt máy, không biết nó mất dạng từ khi nào. Từ cái lúc hái măng trở về, mọi người bảo nhau chia công việc thì đã không thấy Hưng. Khi này chưa ai nghĩ gì, chỉ cho rằng cậu chàng đi đâu đó rồi cũng nên. Thế mà tới lúc nấu nướng tắm rửa thì anh em chả ai thấy cậu. Gọi điện thì không được, tìm khắp bản cũng không thấy. Thế là mới hoảng lên bảo nhau đi tìm. Lạ nhỉ, nó có bao giờ đánh lẻ cái gì đâu, hay là xảy ra chuyện gì rồi anh? Linh nói mà có chút hoảng hốt, cô không dám nghĩ đến những chuyện không may kia. Tùng nói anh không biết nữa, chỉ mong là Hưng không có mệnh hệ gì. Thôi, em với mọi người chờ ở đây, anh đi hỏi thêm một vòng nữa. Anh Tuấn về thì nói lại hộ anh một tiếng. Tùng ném đầu thuốc lá đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày di mấy cái cho nó tắt hết đốm lửa, rồi lấy áo khoác rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng Linh thấp thỏm. Cô quay vào nhìn nồi canh đang ninh trên bếp, ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập đều đều, nỗi bất an lớn dần theo từng nhịp đập. Trời khuya trăng lên quá ngọn cây, mọi người thôi tìm kiếm, tối ngày hôm đó Hưng không về. Vừa nghe tiếng gà gáy là ai nấy mở choàng mắt lật đật bò dậy, quầng mắt thâm đen cho thấy chẳng ai ngủ ngon giấc. Nỗi lo lắng làm họ gần như cả đêm không ngủ, gần về sáng mới mơ màng mà ngủ thiếp đi. Tiếng cày gộc vang lên từ bên dưới nhà sàn, chả bao lâu đã nghe tiếng người gọi. Các anh chị ơi, dậy thôi, mọi người bảo hôm nay vào lại rừng tre tìm anh Hưng. Tuấn xoa xoa mặt, mở cái cửa làm bằng nan tre ra nhìn cậu bé để tóc chỏm ở dưới chân cầu thang nhà sàn. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé.

Nơi cuối cùng họ cùng đặt chân tới là cuối rừng tre, nơi lởm chởm đá tảng và những bụi cây cao lút người. Tất cả đều gặp phải điều nan giải là không biết có nên đi tiếp hay là không. Dân làng quả quyết dừng lại, họ thậm chí sẽ ngăn cản nếu ai có ý định đi tiếp. Vậy nên đôi bên xảy ra một trận tranh chấp. Hòa nôn nóng nói, vậy phải làm sao? Ngoài hướng này ra thì chúng ta đều đi tìm cả rồi. Cứ chần chừ nữa là có chuyện thật đó. Mấy người bảo rừng này nguy hiểm, thế giờ lỡ em tôi nó ở trong đó thật thì nó sẽ gặp chuyện đó. Mọi người đều rất lo lắng sốt ruột, không ai đủ bình tĩnh để giải quyết tình huống khi mà mặt trời đã lên cao. Hưng mất tích gần một ngày đêm. Lúc họ định đẩy dân bản ra xa để xông vào trong thì Miền và Lứt cõng Linh đi tới. Tuấn thấy vậy vội hỏi, sao chỉ có ba người? Thanh đâu rồi? Linh bị sao thế này? Lứt khô khốc nói, trong rừng chúng tôi không ngăn được cậu ấy. Cậu ấy nói nhìn thấy Hưng rồi chạy đi, vừa chạy vừa gọi, chúng tôi không ngăn lại được. Xung quanh truyền đến những tiếng hít khí. Người trong nhóm thanh niên càng nóng nảy hơn, còn dân bản thì xám xịt mặt mày. Nụ vội hỏi, thế cô Linh làm sao thế này? Lứt nghe hỏi mà càng run rẩy. Cô ấy bị treo trên cành cây, chúng tôi đỡ cô ấy xuống rồi chạy ngay. Nụ biết đã xảy ra chuyện, anh nói lớn, quay về ngay, chúng ta phải chờ cô Linh tỉnh để hỏi chuyện. Cậu Tuấn đi theo tôi đến tìm người này, có chuyện lớn rồi. Không khí nghiêm túc và căng thẳng đến ngột ngạt, những gương mặt bình dị chất phác thoáng qua nỗi hoảng sợ. Họ càng nghiêm nghị hơn khi cấm tiệt ai bước vào rừng. Nhóm người Tuấn chỉ còn anh, Hòa, Tùng, Vân và Linh. Họ không thể vượt qua một vòng vây hơn chục người thế này được. Họ sầm mặt theo đoàn người đi về. Tùng ngoái lại nhìn khu rừng, anh lẩm bẩm, hai cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì nhé. Xuyên qua những rặng cây rậm, Thành lao mình đuổi theo bóng người phía đằng trước. Vừa chạy anh vừa gọi, Hưng, đứng lại đó. Phải Hưng không? Mặc anh gọi đến khản giọng nhưng người đó vẫn lao nhanh đi. Trước mắt anh chỉ còn là tàn ảnh một cái bóng đang biến mất giữa những cây cổ thụ. Thanh hoảng hồn, anh dừng lại chống đầu gối thở dốc. Tim đập như đánh trống lồng ngực nặng nề. Anh khó mà tin được kẻ đó chạy nhanh đến thế. Chỉ nhớ khi đó cả hai cách nhau chưa đầy 5 mét, vậy mà thoáng chốc anh đã bị bỏ xa như cả cây số. Mệt quá trụ không nổi nữa, Thanh ngồi bệt xuống đất, nước sương đã thấm ướt quần áo kèm theo không khí ẩm thấp càng thêm lạnh lẽo. Thanh đun mình một cái, ráo rác quan sát xung quanh. Anh bàng hoàng nhận ra mình đã lạc đường, không còn nhớ rõ con đường mình đã đi tới đây. Anh vùng dậy muốn từ nhánh cây ngọn cỏ tìm ra con đường lúc nãy mình đã đi. Khi nãy sau lưng anh có tiếng bước chân đang lại gần. Thanh quay phát ra đằng sau, thở phào khi nhận ra người đến là ai. Cái cậu này làm anh giật cả mình. Làm gì mà đi cả đêm không về? Khi nãy anh gọi khản giọng mà cậu cắm đầu cắm cổ chạy không đáp lấy một tiếng. Thấy người quen nên Thanh không hề phòng bị. Anh thoải mái nhìn đông ngó tây rồi hỏi chuyện. Người đó cũng cười nói, trêu anh chút thôi, chắc mọi người đang đi tìm em nhỉ? Mình về nhanh nhanh không cả nhà sốt ruột. Thành lại phất phất tay, cậu ở cho anh thở cái đã, chạy cả đoạn đường dài như thế anh đã mất nửa cái mạng rồi. Nói rồi anh ngồi phịch xuống đất, lần mò kéo khóa ba lô lấy bình nước ra, tu ửng ực mấy ngụm. Xong anh lại hỏi, cả đêm qua cậu ở trong này à? Người đối diện anh cười cười nói, vâng, em trèo lên cây nằm ngủ. Thanh ngước mắt nhìn tán cây trên đỉnh đầu, nói như để giải thích, hôm qua đông vui quá ai cũng hớn hở, ra về cũng không để ý, về tới nhà rồi mới biết cậu chưa về. À, mà vào, sao vào tận trong này thế? Nét mặt người kia thoáng cứng đờ, trong mắt dấy lên sự thù hằn nhưng rất nhanh đã biến mất. Em cũng mải mê quá, tới lúc nhận ra thì trời tối. Mà điện thoại thì rơi chỗ nào rồi nên loay hoay mãi rồi lạc vào đây. Em đợi trời sáng rồi về, nãy thấy anh nên trêu anh chút. Thanh lắc đầu chỉ tay vào hắn. Cậu, suýt nữa hại chết tôi luôn. Anh Mải nói chuyện mà không để ý xung quanh. Khi ấy là gần 11 giờ trưa, mặt trời lên cao nhưng xung quanh bỗng lạnh lẽo hẳn. Người xưa thường nói giờ ngọ ba khắc chính dương, nhưng ít ai biết gần sát khung giờ ấy là thời khắc âm sát nặng nhất. Kẻ đó cười một tiếng rồi nói: "Về thôi anh, trưa rồi. Từ tối hôm qua tới giờ em không ăn gì hết." Thành cũng thấy hòm hòm lại sức rồi nên đứng dậy. Anh nhìn quanh quất rồi hỏi: "Giờ đi hướng nào? Chú mày còn nhớ đường không?" Người đó gật đầu nói: "Vẫn nhớ, anh đi theo em." Thành không nghi ngờ gì, cứ thế đi theo. Càng đi càng tiến sâu vào trong rừng. Người Thành đun lên vì lạnh, anh không ngừng xoa xoa tay, mắng cái nơi quỷ quái gì thế này. Thứ mà anh cho rằng là Hưng đi càng ngày càng nhanh, anh dường như là chạy để bám theo nó. Thành bắt đầu thấy bất an, anh không nhớ mình đã đi qua chỗ này. Nơi đây âm u lạnh lẽo, nào giống như phía bên ngoài bìa rừng. Anh lên tiếng hỏi: "Hưng này, cậu có đi đúng đường không đấy? Sao anh thấy tụi mình như đang đi ngược hướng rồi?" Người trước mắt đứng khựng lại, nó hơi nghiêng nghiêng cái đầu rồi chạy vụt đi. Loáng cái đã biến mất trong chớp mắt. Thành không kịp phản ứng trước những gì vừa diễn ra, anh đứng sững ra đó. Mặt đất nhấp nháp làm anh cảm thấy như đang đứng trong đầm lầy. Những mảnh vải rách nát vây quanh anh. Trước mắt anh hiện ra một khung cảnh rùng rợn. Một bộ thi thể bị khảm loang lổ nằm ngay sát bên chân anh, và xung quanh thì rải đầy xương. Thành nuốt nước bọt, cứng ngắc lùi từng bước một. Anh càng sợ hãi hơn khi nhìn thi thể không đầy đủ đó. Mặt mũi chỉ còn là một bãi máu thịt. Vải bóc quần áo cũng bị máu nhuộm đỏ, nhưng anh vẫn nhận ra được phần nào. Đầu anh như bị góp bong một tiếng, vì đó là Hưng, người mà anh vừa nhìn thấy cách đây mấy phút. Ánh sáng biến mất, trước mắt anh là một màu đỏ thẫm hôi thối, một tiếng gầm rung chuyển núi rừng, cánh chim tan tác tứ phương. Nụ kéo Tuấn chạy băng băng trên con đường nhỏ gấp khúc, miệng anh ta không ngừng nói: "Nhanh lên, nhanh lên." Sau khi bọn họ quay về, Nụ đã nói gì đó với các bô lão. Sau đó là họ bảo anh và Nụ mang Linh tới một chỗ nào đó. Bước chân anh ta nhanh thoăn thoắt, hơi thở dồn dập. Tuấn cũng cố gắng bám sát gót chân Nụ. Nhưng rõ ràng anh không thể đuổi kịp một người chuyên băng rừng lội suối. Dần dà anh tụt lại một đoạn phía sau Nụ, dù rằng Nụ đang cõng theo Linh. Cả hai băng qua bản và đồng ruộng, di chuyển về phía một rừng tràm nằm ven bờ suối. Nhìn sơ qua cũng biết đây là cây do người trồng nên. Sâu trong rừng là một căn nhà sàn lợp lá cỏ, xung quanh nhà trồng đầy cây thuốc. Trước sân còn có cối đá và những cái mẹt phơi lá thuốc khô. Căn nhà giản dị nhưng to lắm, cũng phải mấy gian liền. Tới trước sân thì Nụ ngừng lại, Tuấn cũng kịp thở lấy hơi. Nụ thả Linh xuống rồi giao cho Tuấn. Anh ta đi vòng qua sân rồi gọi to: "Mo A Lượng có nhà không?" Trên sàn nhà vang lên tiếng loạt soạt, cánh cửa bằng nan tre mở ra. Một người thanh niên để trần đóng khố bước ra. Người anh ta vẽ đủ hình thù đầy màu sắc, trên mặt cũng thế, chỉ chừa lại đôi mắt đen nhánh. Anh ta nhìn Nụ rồi nhìn hai người Tuấn hỏi: "Không phải người trong bản sao?" Nụ vẫn đang thở hồng hộc, anh trả lời: "Phải, trong nhóm họ có người gặp nạn trong rừng. Chúng tôi muốn tìm Mo A Lượng hỏi chuyện." Người thanh niên đó chừng to hai con ngươi đen nhánh, nhìn cả ba một lượt rồi mới nói: "Lên đi." Nụ gật đầu ra hiệu cho Tuấn đỡ Linh cùng lên trên nhà. Người thanh niên đó tránh sang một bên, cho họ bước qua cửa rồi khép cái nan tre lại. Căn nhà này bố cục khác biệt so với những căn nhà trong bản. Nó có vách ngăn giữa các buồng và có hành lang chung. Họ đi xuyên qua hành lang vào tới một căn buồng lớn ở đằng trong. Một người đàn ông lớn tuổi tóc dài để râu đang ngồi trên tấm da thú. Sau lưng ông là một cái đầu trâu trĩa sừng sang hai bên. Bếp lửa nho nhỏ đang cháy tí tách, Gió từ cánh cửa đang mở lùa vào xô đi ngọn lửa đang bập bùng cháy. Ông ấy nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn chằm chằm họ rồi phất tay với người thanh niên kia. Còn lấy một tấm thảm ra đây. Người đó vâng lời đi ra ngoài, lát sau quay lại với một tấm thảm dệt bằng sợi lanh. Anh ta trải ra sàn rồi lùi lại ngồi bên trái phía dưới ông lão kia. Mò A Lượng chỉ tay vào tấm thảm. Đặt cô ấy nằm xuống đó. Sau đó mặc kệ cả hai dìu Linh nằm xuống thảm. Ông lọ mọ tìm gì đó trong những cái rương gỗ. Ông lấy ra một cái bình gốm có miệng lớn được bịt lại cẩn thận. Nghiêm túc nhìn cô gái đang nằm trên sàn. Ông tháo mở miệng bình. Lộ ra phía trong bình là một thứ gì đó đặc sệt, bóng nhảy. Dùng ngón tay quẹt một cái, Tuấn nhìn thấy thứ trên tay ông như là mỡ đông. Chỉ có điều nó có màu chàm và bốc mùi gây mũi. Anh thấy ông ta bôi cái thứ kỳ lạ đó lên khắp trán Linh và niệm một loạt những âm thanh kỳ bí. Cơ thể Linh cong cớn giật lên từng hồi, làm anh chết khiếp. Toàn muốn tiến lên ngăn cản thì bị Nụ ngăn lại. Anh ấy nói: "Thầy Mo đang làm phép đuổi những thứ dơ bẩn ra khỏi người cô ấy. Thầy ấy không cho những thứ đó ở trong nhà mình đâu. Yên tâm, cô ấy sẽ không bị sao hết." Tuấn có chút khó tin. Anh nhìn chằm chằm vào Linh cho đến khi cô thôi co giật. Nụ thả anh ra rồi đè giọng hỏi thầy Mo: "Cô ấy làm sao vậy thầy?" Mo A Lượng nói: "Mỏng vía lại vào trong rừng mưa. Mày chỉ bị ma quỷ nơi bìa rừng quấy đến. Mấy người sao lại tới đây? Cô gái này vì sao lại như vậy? Tôi đã sớm nói không ai được vào rừng kia mà." Càng nói giọng ông càng nặng nề và uy nghiêm. Nụ khúm núm cúi đầu không dám nói. Tuấn ngồi cạnh dù không hiểu lắm, nhưng anh vẫn kể lại những gì mình biết. "Thưa ông, ngày hôm qua bọn con đi đào măng rồi, có một người bạn không may bị lạc. Lúc sáng mọi người đi tìm thì lại xảy ra chuyện. Một người bạn khác chạy vào rừng sâu, còn cô ấy thì theo như những người đi cùng kể là bị treo trên cây." Anh cũng nóng ruột nóng gan, Hưng thì chưa tìm được mà Thanh cũng mất tăm hơi. Linh để không hiểu nguyên do sao lại ra cớ sự này. Anh muốn ở lại tìm Thanh nhưng dân bản không cho. Giờ ngồi đây mà như ngồi đống lửa, sợ Thanh gặp chuyện. Hoảng quá mà không nghĩ đến chuyện báo án, chỉ lo lắng đi tìm người. Mo A Lượng nhìn anh rồi vuốt râu, ông thở dài. Hơi thở ồ ồ làm lồng ngực cầy nhom của ông phập phồng như muốn nổ. Lũ ma chảnh. Nụ nghe mà rét run. Anh ngẩng phát đầu dậy không tin mà nhìn chằm chằm thầy Mo. Mo nói ma chảnh là sao? Mo A Lượng gật đầu, ông rủ rỉ kể: "Ta vừa được thần linh chỉ bảo không lâu thì mấy cậu tới đây. Ta chiêm bao thấy rõ một con hổ lớn cõng 5-6 người đi lang thang trong khu rừng. Ta thấy từng người một đi vào cái rớp và chết trong miệng cọp. Trong đó có hai chàng thanh niên mặc trang phục người miền xuôi, một người áo xanh, một người áo nâu." Nụ bảo Tuấn nhớ xem hôm qua đi ra ngoài Hưng đã mặc áo màu gì, bởi hôm nay anh thấy rõ Thanh mặc áo khoác ngoài màu nâu. Tuấn há há mồm, định nói gì đó, nhưng không sao thốt nên lời. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói: "Nó mặc áo màu xanh lam, áo ngoài cũng cùng màu với áo lót." Nụ nhìn Mo muốn hỏi gì đó nhưng rồi thôi. Tuấn nhìn phản ứng của hai người rồi anh đứng phát dậy: Không phải mấy người cho rằng đây là chuyện ma quỷ đấy chứ. Bạn tôi đều đã mất tăm mất tích. Mấy người không cho chúng tôi tìm thì thôi, còn ngồi đây nói chuyện ma quỷ." Anh tức giận tới mức muốn đánh người. Nhưng giờ tìm người quan trọng, anh cúi người muốn bế Linh đi xuống huyện báo án để công an sớm đi tìm người. Mò A Lượng ném ra một cái nút bằng gỗ, nó va vào cổ tay Tuấn làm anh đau đến hét ra tiếng. Anh ngước mắt muốn chất vấn ông thì bắt gặp đôi mắt chỉ toàn màu đen đang nhìn anh chằm chằm. Ánh nhìn lạnh buốt, đôi mắt kỳ dị đó làm Tuấn cứng đờ người. Anh nhận ra mình đã phạm một điều cấm kỵ đã được dặn dò. "Thầy Mo là đặc sứ của thần linh, xúc phạm thầy Mo là xúc phạm thần linh. Kẻ tội đồ sẽ bị thiêu trên giàn lửa hoặc làm mồi cho thú dữ." Anh có thể không tin nhưng nhất định không được phạm kỵ. Anh có thể thấy rõ người ngồi bên trái thầy bùa đã chạm vào cán dao treo bên hông. Chắc chắn chỉ cần có lệnh, anh sẽ ăn một nhát dao. Suy nghĩ ấy làm Tuấn lạnh gáy, nỗi hoảng sợ tràn đầy trong mắt. Nhưng Mò Lượng đã không làm vậy. Ông đè tay đệ tử mình lại và nói một cách chắc chắn. Họ đã chết, chỉ mới đây thôi. Tôi có thể cho cậu thấy điều đó nếu cậu muốn. Nói xong ông nhìn Tuấn, ông không hề nói không. Tuấn sợ hãi đành gật đầu để ông ta làm cái nghi thức kia. Mò Lượng lại mở rương gỗ tìm một đoạn thừng gai, một hộp gỗ nhỏ đựng thứ bột trắng như vôi. Ông bôi cái thứ như mỡ đông kia lên trán anh và chát thứ bột ấy lên trên. Cầm lấy một đầu thừng gai này, nhớ kỹ rằng dù thấy gì cũng không được lên tiếng. Tôi sẽ đưa tới thế giới tâm tưởng của tôi. Nhắm mắt lại đi. Tuấn nắm chặt thừng gai và nhắm nghiền hai mắt. Bên tai anh vẫn nghe rõ âm thanh đọc chú ngữ của thầy Mo. Tiếng gió từ đâu tới thổi u u bên tai anh. Mặt anh như bị thứ gì va quẹt. Chân tay anh như đang điên cuồng hoạt động. Tuấn cảm thấy hình như mình đang chạy trên một lớp lá khô, rồi lại băng qua những nhành cây ven đường. Rõ là anh đang ở trong nhà Mo Lượng mà. Bóng tối nhập nhèn rồi biến mất. Trước mắt anh là một khoảng xanh rì. Anh thấy mình đang đứng cạnh một gốc cây. Trước mắt là tán lá của bụi mâm xôi rậm rạp. Anh ngơ ngác không biết chuyện quỷ dị gì đang xảy ra cho tới khi khung cảnh quanh anh biến đổi. Anh lại thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm ẩm ướt. Mùi hôi thối theo làn gió bay vào mặt, làm dạ dày anh nhộn nhạo. Tuấn hoảng hốt nhìn xương trắng bên chân. Anh đang ở chỗ quỷ quái nào đây? Hiện trường giết người sao ư? Những cái bóng u linh ép sát anh, Tuấn có thể nhận ra một gương mặt quen trong số đó. Ấy là Hưng, người mà anh đang tìm kiếm. Anh không kịp lý giải sự thù hận và đắc ý của cậu thì đã bị cắn một cái vào cổ. Cơn đau kéo đến làm Tuấn thảng thốt, cổ họng đứt lìa, chỉ cần anh cử động, lưỡi muốn nói gì là máu sẽ tuôn ra ồ ạt. Đau, đau quá, cứu tôi. Mắt Tuấn đóng sầm lại, anh chìm vào bóng tối rồi bị kéo một cái về phía trước. Khi nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm của thầy Mo, thì anh mới hồi hồn. Anh chưa biết, nhưng những gì vừa xảy ra là chuyện gì? Mo Lượng lên tiếng hỏi anh. Cậu đã thấy những gì? Tuấn thở dài, ánh mắt anh đờ đẫn, khô khốc mà trả lời ông. Xương trắng rừng cây, con vật gì đó cắn đứt cổ tôi. Mò Lượng giải thích cho anh nghe. Đó là cây dớp, thứ giết cậu là con cọp tinh. Những cái bóng là ma chảnh, đó là những linh hồn của kẻ bị cọp giết và ăn thịt, bị giam lại bên cạnh con cọp trở thành tay sai của nó. Ma chảnh sẽ dụ dỗ con người đi vào cây dớp để con cọp ăn thịt. Bọn chúng chỉ còn lại chết chóc và oán hận vì chết dưới vuốt hổ. Cậu có thể cảm nhận và tới đó vì cậu có liên quan tới người chết. Ông nói xong thì im lặng, những người khác thì không nói chuyện. Tuấn cần thời gian để tiếp thu tất cả. Dường như mấy chục năm anh sống trở nên mơ hồ. Anh khàn giọng, trong giọng nói mang đầy sự cầu xin. Là giả thôi đúng không? Là ông thôi miên thôi đúng không? Bọn họ chưa chết mà. Nói rồi nước mắt anh trào ra. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ hai ngày thôi mà anh đã mất đi hai người bạn. Chỉ mới đây thôi anh còn cảm nhận được cái chết của họ. Chứng kiến họ nhìn anh đầy oán độc, Tuấn gần như là sụp đổ ngay trong phút chốc. Nhưng bây giờ không ai quan tâm đến anh nghĩ thế nào nữa. Nụ đã bị những lời của Tuấn và thầy bùa dọa sợ. Những người con sinh ra nơi rừng núi như anh từ thuở nhỏ đã được nghe những câu chuyện tâm linh về những loài ma quỷ đáng sợ. Ma chảnh là một trong số đó. Một con hổ dữ ăn thịt người và đám tay sai là ma quỷ xảo quyệt đã trở thành cơn ác mộng bao đời nay nơi núi rừng Đại Ngàn. Và hiện giờ nó ở ngay trong rừng mưa, chỉ cách một rừng tre bé nhỏ là tới bản làng của anh. Cái chết chưa bao giờ cận kề đến như thế.

Tổ trưởng cũng tới nhà thầy Mo xin bùa kết về cho dân làng treo trước cửa để trừ tà. Mọi người đều đang chờ Mo A Lượng nghĩ ra một cách gì đó để giúp họ thoát khỏi tình cảnh này. Ngày đó trở về từ nhà thầy Mo, Tuấn bất lực kể lại những gì anh biết cho những người bạn đồng hành. Tất cả đều khó tin và thể hiện rõ rất khó khăn để chấp nhận. Nhưng đó là Tuấn, một người anh cả đầy tri thức trước nay luôn tin vào chủ nghĩa vô thần. Điều đó được mạnh mẽ khẳng định khi người luôn hôn mê sâu là Linh tỉnh lại. Khi đó cô nằm một mình trong căn buồng được nan tre ngăn cách. Mắt cô nhập nhèm rồi mở to nhìn trần nhà, hoảng loạn la hét cầu cứu. Cứu tôi! Anh Thanh! Cứu tôi với! Những người ở ngoài nghe được tiếng của Linh thì vội chạy vào hỏi han. Nhìn gương mặt đầy nước mắt, ai cũng xót xa. Đợi cô bình tĩnh lại thì họ mới hỏi chuyện. Em hôn mê hơn một ngày rồi đấy. Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì vậy Linh? Linh nấc lên nghẹn ngào, cô khàn giọng kể. Bọn em đi tới cuối đường tre thì tranh cãi. Anh Thành muốn đi tiếp nhưng anh Miền anh Lứt nhất quyết không cho. Sau đó anh ấy vẫn đi, bọn em đành đi theo. Trong đó hoang sơ lắm, chẳng có dấu vết gì chứng minh con người từng đi qua. Em cũng sợ nên muốn quay trở lại. Khi đó anh Thành thấy gì đó rồi chạy đi. Em và hai anh kia nhìn kỹ lại thì chỉ thấy đó là một cái bóng trắng mờ mờ. Bọn em vội đuổi theo, sau đó em bị thứ gì đó kéo đi. Tùng vội hỏi. Em nhìn rõ đó là thứ gì không? Linh lắc đầu. Nó không có hình thù gì hết. Nó kéo lê em trên đất, rồi em không biết gì nữa. Lòng ai nấy cũng đều phát lạnh. Linh run lên cầm cập khi nhớ lại chuyện ngày đó. Rồi cô lại hỏi. Anh Thanh đâu rồi? Rồi có tìm được Hưng chưa à? Tùng lắc đầu rồi lại nhìn sang Tuấn. Linh khó hiểu nhìn mọi người không biết vì sao lại im lặng như thế. Dự cảm không may của ngày ấy lại dấy lên trong lòng. Môi cô run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Mọi người nói gì đó đi. Vân nhấp nhấp miệng, cuối cùng cắn răng nói cho Linh nghe những chuyện cô được biết. Bây giờ thì chị thực sự đã tin. Hai đứa nó sợ là không về được nữa rồi. Những ngày sau đó vẫn liên tục như thế. Tới một buổi đêm muộn, cửa nhà nụ có tiếng gõ từ bên ngoài. Anh dè dặt hỏi. Ai đấy? Người bên ngoài cũng đè giọng xuống đáp. Là tôi, Từ đây. Nụ nghe thế mới lật đật chạy lại mở cửa cho Từ vào. Anh ngồi đi, tôi đi bắt ấm nước. Nói rồi anh vào trong buồng lấy cái ấm bằng gốm ra thả vào mấy búp chè rừng, rồi bắc lên cái bếp ở gian nhà chính. Sau đó anh mới hỏi. Có chuyện gì mà anh đến giữa đêm khuya thế? Từ nhìn bếp lửa rồi nói. Tôi đã cảnh cáo trước nên không ai vào rừng. Con cọp đó nóng nảy nên đã đến sát bìa rừng. Lũ ma chảnh đã bắt đi cả một gia đình. Thầy tôi muốn giết nó. Nhưng một mình là không được. Cần phải có sức của nhiều người. Tôi tới giữa đêm khuya là để tránh nó biết. Tại cọp thính lắm, đi giữa ban ngày nó thức nó sẽ biết. Nụ lặng thinh, anh cần phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Anh là người được chọn để trở thành tù trưởng đời tiếp theo. Đã tiếp quản gần như sự vụ trong làng. Từ tới tìm anh là chuyện dễ hiểu. Nghĩ một lúc rồi anh hỏi. Người bạn bên biết chuyện này không? Từ gật đầu. Họ biết. Tù trưởng Khâm đang suy nghĩ. Hai ngày tới phải có câu trả lời. Nụ trầm ngâm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi sẽ thương lượng với dân làng. Việc này tôi nghĩ ai cũng sẽ đồng ý thôi. Vì an nguy cả làng sẽ không ai trốn tránh đâu. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào? Từ nói. Thầy tôi sẽ sắp xếp và chuẩn bị. Chỉ cần dân làng đồng ý thôi. Qua hai ngày sau hãy đưa những người được chọn tới nhà thầy. Nhớ rằng phải kín đáo. Nụ gật đầu ghi nhớ thật kỹ lời Từ dặn. Từ không ở lại lâu, uống xong bát nước là rời đi ngay. Nụ nhìn bóng lưng anh ta khuất dần trong bóng tối, lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Ngày hôm sau khi mặt trời xuống núi bóng tối bao trùm, Nụ tập hợp tất cả mọi người tới ngôi nhà sàn lớn trong bản.

đằng xa. Loại tinh quái thông minh biết bẻ lũ của mình không thể làm gì nữa, nó không thể bỏ chạy. Cái dớp là nơi ở của nó, cũng là lớp bảo vệ cuối cùng của nó. Nó nóng nảy và giận dữ, ác tính trong nó bị kích phát, hùng hổ xông về phía đám người. Nhưng đã mất đi sự bảo vệ của ma chành, bản thân nó cũng gầy yếu, đã định sẵn không thể đối chọi số đông. Mỗi một cây giáo đâm xuống mình nó đều khiến nó gầm lên vì đau đớn. Ở bên ngoài cái dớp, lũ chim nghỉ đêm vì những tiếng gầm kinh khủng đó mà giật mình bay tan tác. Những đứa bé sợ hãi chui rút trong lòng mẹ, mọi người ai cũng bị dọa sợ. Con ác thú cuối cùng vẫn không vùng vẫy nữa, máu đỏ thấm ướt lớp lông bốc mùi của nó. Mò lượng rác thứ bột gì đó lên người nó rồi châm lửa đốt xác. Mùi gây mũi bốc lên nồng nặc, ngọn lửa biến thành màu xanh đầy ma mị. Những linh hồn trong suốt bay ra từ ngọn lửa, biến mất trong màn đêm. Bọn họ đã được giải thoát, tìm về lý trí để trở về nhà. Nụ hỏi Từ. Xong rồi đúng không? Từ gật đầu rồi lại lắc đầu. Nụ khó hiểu muốn hỏi thì anh ta đã nói. Cọp tình vốn dựa vào ma chành để săn người. Mục đích cuối cùng là muốn thành dạ thần nhờ tích cóp tinh khí. Nhưng con hổ này thì không như thế. Mọi thứ nó tích cóp đều bị hút đi, chỉ còn thân xác khô quắt kia. Nghĩa là có thứ còn đáng sợ hơn nó đang tồn tại ở đây. Anh ta nói xong thì nhìn về phía Mo A Lượng đang trầm ngâm tính toán. Ông quay đầu lại nói. Đưa tất cả quay trở về. Từ trợn trừng hai mắt, anh lo lắng nhìn ông nói. Không được đâu thầy, như thế nguy hiểm lắm. Mo lắc đầu đưa tay ra hiệu, anh ngừng nói. Nghe lời ta, nhiều người càng nguy hiểm hơn. Từ hết cách, anh vâng một tiếng rồi dẫn đầu đưa đoàn người quay trở về. Khi đi còn không quên đưa theo hài cốt của những người chết vì cọp tinh. Thầy Mo sẽ giúp họ được siêu thoát để có thể đi đầu thai. Tiền đề là bọn họ chịu thoát khỏi ác niệm. Mo A Lượng nhìn họ đi xa rồi quay người đi theo hướng ngược lại. Trên đường đi, ông gặp phải những linh hồn ma quỷ và một đường khí đen không ngừng chạy về một điểm nào đó. Mo A Lượng vội bám theo nó khi ông cảm nhận được khí tức con hổ trong dòng khí đen ấy. Đường khí đen dẫn tới một cái cây lớn, nó không cao, nhưng thân cây thì to đến mức 3-4 người trưởng thành cũng ôm không xuể. Xung quanh sạch sẽ một bóng quỷ hồn cũng không khó. Cây cây được bao phủ bởi phù chú, còn khí đen thì đang từng chút ăn mòn đi phù chú đó. Những sợi dây thừng to như bắp tay rũ xuống trên mặt đất đã mục nát đi vì nắng mưa. Mò A Lượng mở to đôi mắt đen như mực quan sát cái cây ấy. Ông khiếp đảm khi nhìn thấy rõ những gì đằng trong. Cái cây này mang theo sự nguyền rủa, giam giữ những ác quỷ và những thứ hung tà, ác độc bẩn thỉu nhất. Hiển nhiên cái cây này là dùng để phong ấn những thứ xấu xa ấy. Phù chú là xiềng xích khóa chặt chúng trong này. Vậy đường khí đen ăn mòn phù chú chính là muốn thả những thứ đó ra. Nhưng sinh cơ con cọp đã bị chặt đứt. Đường khí đã yếu ớt đi trông thấy, nó dần tan biến đi. Khi này ông đã có lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Thế lực nào đó biết về nguồn gốc cái cây và khu rừng. Con cọp bỗng dưng xuất hiện, chắc chắn là do thế lực đó thả vào. Thân cây sần sùi, phù chú theo năm tháng đã bị mài mòn đi, trông thấy, nên chúng mới hành động vào ngay lúc này. Mượn tà khí của hổ tinh phá đi cấm chế, Mò A Lượng biết khi những thứ kia được thả ra sẽ gây nên một hồi loạn lạc chết chóc. Ông nhớ về giấc mơ ngày đó, có lẽ là một sự cảnh báo của thần linh, để ông có thể phát hiện và ngăn chặn mối họa này kịp thời. Ông ngồi xuống lặng lẽ nghĩ cách gia cố phong ấn kia. Nó là một loại trấn áp mạnh mẽ, cổ xưa mang đầy thần khí. Không ngừng quan sát, ông đã nhận thấy, để khắc chú thuật thì cần dùng máu và linh hồn của những người luyện thuật pháp. Ông đưa tay sờ lên những vết tích trên thân cây, rồi nặng nề hạ quyết tâm. Mò A Lượng cắn răng chịu cơn đau từ thể xác và linh hồn, từng chút một dùng lưỡi dao thấm máu theo vết cũ khắc lại văn tự cổ xưa. Khi đường dao đầu tiên rạch xuống,